Chương 471, sẽ không nói xin lỗi Lâm Đại Ngọc. Cái kia tỷ phu là yêu thích ta bàn chân nhiều một chút, vẫn ưa thích Loan Loan bàn chân nhiều một chút. Khá lắm, đây là cái gì tử vong vấn đề, ngươi đây không phải giống như hỏi ta lão mẫu cùng lão bà đi trong sông trước tiên cứu ai sao? Lý Tu Trúc cảm giác ở trong đó có hố, Loan Loan đi ra. Đây là Lý Tu Trúc vô ý thức phản ứng. Nhưng mà cảm giác bốn phía một cái, Loan Loan khi tức cũng không tại. Mặc dù là dạng này, nhưng Lý Tu Trúc vẫn là hết sức có chuyện nhờ xin muốn mở miệng nói, ngươi cùng Loan Loan cước, tỷ phu đều thích. Loan Loan cước giống như điêu khắc đồng dạng, không có tí vết. Mà Vân Sương chân càng thanh tú, ôn nhu, có nhiệt độ. Vốn là có chút không hài lòng tỷ phu nói đều thích lời nói, nhưng mà nghe được tỷ phu nói cặn kẽ như vậy, cũng sẽ không lại làm khó tỷ phu. Goglet.com.ph, Funtion, Goglet.com, Display, DV, GTAC, 169285467950. Tỷ phu, ngày mai bồi ta đi thư xã sao? Lý Tu Trúc vốn là đi bên ngoài thành đón người, nhưng mà yêu nhất cô em vợ đều lên tiếng, như thế nào cũng không thể cự tuyệt không phải. Đi, ngày mai tỷ phu cùng ngươi đi thư xã. Nghe vậy Phó Vân Sương lập tức lộ ra nụ cười, đứng dậy mở miệng cười nói, cảm tạ tỷ phu, cái kia tỷ phu nhanh đi uy tỷ tỷ đám A, ngày mai gặp. Ngô, cái này. Mặc dù da mặt đã dày đến hắn loại trình độ này, nhưng cũng khó tránh khỏi đỏ mặt. Khụ khụ, tính toán, không nói, đi móm các lão bà. Hôm nay đi xem một chút Trinh Trinh A. Lý Tu Trúc đứng dậy đi trong nhà phòng bài bạc. Các lão bà nhàn rỗi nhàm chán, trên cơ bản cũng sẽ ở nơi đó. Lý Tu Trúc đến, nhìn xem một phòng oanh oanh yến yến cười cười. Phó Nguyệt Hoa hôm nay không có ở, trong nhà sinh ý cần nàng xử lý chỗ cũng rất nhiều, nàng còn mang theo hai cái tinh thông quản lý người hỗ trợ. Lộng Nguyệt các nàng xem đến Lý Tu Trúc nhìn nhau, sau đó liền có mấy người nữ nhân đứng dậy. Ngồi xuống người hoặc là không đói bụng, hoặc chính là tới thân thích, phân phối vô cùng hợp lý. Hết thảy năm cái nữ nhân nhìn nhau, có ba cái ngồi xuống trước. Còn lại hai nữ đỏ mặt tay cầm tay đi tới Lý Tu Trúc bên cạnh. Đến nỗi ngồi xuống ba cái không phải không tham gia, mà là tham gia nửa đêm về sáng, từ tử lúc bắt đầu. Sinh hoạt ác chủ bài một cái giản dị tự nhiên, hạn hạn chết, úng lục chết. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc ăn điểm tâm sau bồi tiếp Phó Vân Sương ngồi lên xe ngựa. Tỷ phu, chờ mong sao? Chờ mong sao? Có một chút. Suy nghĩ những nữ nhân kia non mềm chân nhỏ, nếu là không có chút mong đợi cảm giác chỉ thấy quỷ. Nhất là những nữ nhân này cũng là tiểu thư khuê các, đi đường ít đến thương cảm, giày mỗi ngày đều là sạch sẽ, một đôi giày đều nhiều nhất xuyên ba ngày. Tăng thêm hoa tươi son phấn hương khi, hắc hắc. Xe ngựa rất nhanh thi đến thư xã, Lý Tu Trúc xuống xe ngựa thời điểm cửa ra vào đã ngừng không thiếu xe ngựa. Nhìn thấy Phó Vân Sương, từng cái gia đình đều cùng nhau hành lễ, nếu là đụng phải cô nương, lập tức liền tới câu đại tỷ, vương gia. Đúng vậy, đại tỷ còn tại hắn cái này vương gia phía trước, hắn như thế không có mặt bài sao, từng cái một cũng không sợ hắn đúng không? Chờ Lý Tu Trúc cùng Phó Vân Sương đến trung viện thời điểm, các cô nương thế mà đều không có ở đây. Người đâu? Lời mới vừa ra miệng, Lý Tu Trúc đột nhiên ý thức được cái gì? Đúng rồi, lần trước hắn người tới liền tiêu thất qua một đoạn thời gian. Nếu như không có đoán sai chắc chắn là lại đi rửa chân. Cái gì thần tiên tiểu tỷ tỷ, thế mà như thế quan tâm cần mẫn rửa chân ban thưởng hắn. Tỷ phu ngồi trước a. Lý Tu Trúc ngồi xuống đồng thời, mở miệng nói, Vân Sương ngươi tại thư xã mặt mũi rất lớn a. Phó Vân Sương lộ ra nụ cười, mở miệng nói, đó là tự nhiên, ta thế nhưng là thư xã đại tỷ. Lý Tu Trúc nghe vậy tiếp tục nói, vậy ai là nhị tỷ? Diệu Gấm tỷ tỷ là nhị tỷ. Đáng tiếc Diệu Gấm tỷ tỷ không có ở đây, rất lâu không có thấy nàng. Nàng là chúng ta thư xã nữ chư sinh, phía trước thư xã bên trong sự tinh cũng là Diệu Gấm tỷ tỷ quyết định. Hiện tại lời nói, chỉ có thể chúng ta cùng nhau thương nghị, bất quá bảo tỷ tỷ cũng rất tài giỏi. Nhưng phía sau liền không có đẩy, đại gia bình thường đều hô tỷ tỷ muội muội. Mặc dù không có sắp xếp, nhưng tất cả mọi người trong lòng đem bảo tỷ tỷ trở thành tam tỷ. Chủ yếu là Lâm tỷ tỷ, nàng và bảo tỷ tỷ có chút hoan hỷ oan gia, bảo tỷ tỷ nếu là làm tam tỷ, nàng sợ là nếu không thi chịu phục. Phó Vân Sương vừa nói xong, Lý Tu Trúc liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc mở miệng nói, là cái nào tỷ tỷ muội muội, vô căn cứ bên trong ô người trong sạch. Thế nhưng là khi dễ ta một người, không có giúp đỡ sao? Nói chuyện, Lâm Đại Ngọc đã từ hậu viện đi tới tiền viện, giữa lông mày đều là u oán cùng tự oán hối tiếc. Nguyên lai là đại tỷ, nếu là đại tỷ nói ta, cho dù là trong lòng có muôn vàng ủy khuất, vạn bất đắc dĩ, ta cũng là vạn vạn không dám già mồm. Nếu là trêu đến đại tỷ không vui, lại đem ta đuổi ra thư xã. Em gái kia nhưng là cũng tìm không được nữa cái này giải buồn nơi tốt. Phó Vân Sương một tay bụng mặt, bất đắc dĩ mở miệng nói, Lâm tỷ tỷ sao phải nói lời nói âm dương quái khi như thế, ta nhưng coi ngươi là người một nhà. Ngươi tại vương phủ những ngày này, ta cùng các tỷ tỷ thế nhưng là chờ tỷ tỷ không tốt. Lâm Đại Ngọc nghe vậy tri trệ, những ngày này nàng mặc dù không có thị tẩm, nhưng mà cũng ở tại vương phủ. Vương phủ thời gian như thần tiên đồng dạng, những tỷ tỷ muội muội khi đợi nàng cũng là vô cùng tốt. Bất quá Lâm Đại Ngọc vốn là cái mạnh miệng người mềm lòng, bây giờ nói sai, cũng không biết làm như thế nào đi xin lỗi. Lập tức bên trong lại là nóng vội, lại là hận Chính Minh không bỏ xuống được mặt mũi, lập tức cấp bách liền xóa lên nước mắt. Ái chà chà, Lâm tỷ tỷ chúng ta nói tới nói lui, làm sao còn xóa thu hút nước mắt tới. Không biết còn tưởng rằng ta khi dễ Lâm tỷ tỷ đâu. Lý Tu Trúc tiến lên cầm Lâm Đại Ngọc tay nhỏ mở miệng cười nói, như thế nào ngươi nói nhầm ngươi còn khóc lên. Là trong lòng ủy khuất. Vẫn còn có chút lời nói muốn nói không nên lời. Lý Tu Trúc thế nhưng là đọc thuộc lòng qua Hồng Lâu, tự nhiên biết Lâm Đại Ngọc tinh cách, hắn cảm thấy là loại sau khả năng tinh chất cực lớn. Quả nhiên, Lâm Đại Ngọc nhìn về phía Phó Vân Sương, trong mắt mang theo áy náy nói, ta cũng không biết thế nào, biết rất rõ ràng Minh nói sai, muốn cùng Vân Sương xin lỗi. Nhưng lời đến khóe miệng liền ngăn chặn, làm sao đều nói không nên lời. Hận Chinh Minh không biết nói chuyện, lại không hiểu có chút ủy khuất. Lý Tu Trúc nghe vậy kéo qua Lâm Đại Ngọc tại trên trán nàng hôn một cái, mở miệng nói, cái này có gì khó khăn, tới đi theo ta nói một câu thử xem. Thật xin lỗi, coi như ta nói sai rồi a. Mặc dù vẫn như cũ có chút ngạo kiều, nhưng mà tin tưởng quen thuộc ngươi người cũng sẽ không để ý ngữ khi của ngươi. Thậm chí hiểu rõ ngươi người vốn cũng không sẽ giận ngươi. Phó Vân Sương ôn nhu mà cười cười mở miệng nói, đúng vậy a, chúng ta đều biết Lâm tỷ tỷ miệng ngươi mặc dù cứng rắn, nhưng mà tâm lại là mềm, tâm địa cũng là cực tốt. Lâm Đại Ngọc nghe được Phó Vân Sương nói như vậy, tâm tình cũng triệt để bình tĩnh xuống dưới. Có lòng muốn nói chút gì, nói xin lỗi vẫn là nói không nên lời, nhưng nghĩ tới vừa rồi Lý Tu Trúc nói, bỗng nhiên liền nói ra miệng. Vậy coi như muội muội sai đi, là muội muội không đúng. Mặc dù nội dung không giống nhau, nhưng mà ý là một dạng, hơn nữa Lâm Đại Ngọc nói càng hợp nàng. Mang một ít âm dương quái khi, mang một ít không chịu thua. Tấu chương xong. Chương 472, Lâm Đại Ngọc xuân đau thu buồn dục cầu chết. Ô ô ô, để cho ta xem đây là cái nào sẽ nhận sai tiểu khả ái. Đang khi nói chuyện, Tiết Bảo Thoa từ hậu viện bên trong đi ra. Bên cạnh nàng ngoại trừ Oanh Nhi, còn có một cái xinh đẹp cô nương, nhìn không giống như là thị nữ, ngược lại giống như là tiểu thư khuê các. Chỉ là mặc lại là cái thị nữ trang phục. Lâm Đại Ngọc ngạo kiều biểu biểu đầu, không để ý tới Tiết Bảo Thoa trêu chọc. Đi tới gần, Tiết Bảo Thoa cho Phó Vân Sương cùng Lý Tu Trúc làm một vạn phúc. Bảo Trâm gặp qua đại tỷ cùng vương gia. Lý Tu Trúc bật cười mở miệng nói, tại các ngươi ta đây cái vương gia này là thực sự không có các ngươi đại tỷ có mặt bài. Tiết Bảo Thoa mắt phượng lưu chuyển, cười khanh khách nói, đại tỷ, vương gia là người một nhà, phân rõ ràng như vậy làm cái gì? Goglet.com.push, Funtion, Goglet.com, Display, DV, GPT, 169285467950. Nếu là vương gia bất mãn trong lòng, có thể đi trở về thu thập đại tỷ, nghĩ đến đại tỷ cũng là cực nguyện ý. Nghiêm mặt Lâm Đại Ngọc nhất thời liền bị Tiết Bảo Thoa chọc cười. Che miệng, xùy, cười ra tiếng. Nghe được Lâm Đại Ngọc tiếng cười, ba người cùng nhau nhìn lại, Tiết Bảo Thoa càng là tiến lên đỡ Lâm Đại Ngọc bả vai liền trêu chọc nói, ta ngược lại thật ra quên muội muội cũng là vương gia nhà người, xem ra vương gia trở về chẳng những có thể thu thập đại tỷ, còn có thể thu thập muội muội. Nhất thời Lâm Đại Ngọc không làm, nàng nhưng vẫn là cô nương đâu. Lâm Đại Ngọc quay người liền lấy quạt tròn đi chụp Tiết Bảo Thoa đồng thời nhịn không được nói, nhìn ta đánh không chết ngươi cái bảo nha đầu, liền sẽ ô người trong sạch đúng không, nhìn ta không xé miệng của ngươi. Tiết Bảo Thoa sớm tại lúc nói chuyện liền đề phòng Lâm Đại Ngọc đâu, Lâm Đại Ngọc vừa mới động, nàng liền đã chạy tới Lý Tu Trúc bên cạnh. Sau một khắc, hai người vây quanh Lý Tu Trúc bắt đầu chơi tần vương nhiễu trụ. Nhưng không có mấy lần, Lâm Đại Ngọc bỗng nhiên biến sắc, trắng xanh vô cùng. Đồng thời thân ảnh hướng một bên ngã xuống. Lý Tu Trúc biến sắc, tay mắt lanh lẹ vét được Lâm Đại Ngọc đồng thời, tay đã đặt ở trên cổ tay của nàng. Lúc này Lâm Đại Ngọc thở hổn hển hơi mở miệng nói, thuốc, trong hương túi. Lý Tu Trúc vội vàng lôi ra Lâm Đại Ngọc bên cạnh túi thơm cái túi, từ bên trong lấy ra một khỏa sáp ong hoàng. Lạp hoàng bóp nát, bên trong màu xám đen dược hoàng không lớn, nhưng mà có thể dễ dàng ngửi được nhân sâm hương vị. Đậm đà như vậy vị sâm, hoặc chinh là nhân sâm hàm lượng nhiều, hoặc chinh là nhân sâm năm cao. Lý Tu Trúc khuynh hướng là loại sao? Đoán đồng thời, đem dược hoàng đút vào trong miệng Lâm Đại Ngọc, tiếp đó nhận lấy một bên Tiết Bảo Thoa đưa tới thủy cho ăn đi vào. Lục tục ngo ngoe tiểu tỷ tỷ đều tới, bất quá trên sắc mặt của mọi người đồng thời không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là lẳng lặng nhìn. Thẳng đến Lâm Đại Ngọc sắc mặt hòa hoãn lại, đại gia lúc này mới sinh động. Lâm muội muội, ngươi thở gấp gáp lại phát tác a, tháng này đã lần thứ ba a. Cái bệnh này thật là dọa người, vừa rồi ta đều không dám hít thở. Ai, đáng thương Lâm muội muội a. Còn có Bảo tỷ tỷ. Nói chuyện, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tiết Bảo Thoa, ánh mắt bên trong cũng tận là thương hại. Phải, hai cái này cô nương tới, là đem bệnh cũng mang đến sao? Lâm Đại Ngọc ánh mắt có chút buồn bã, nhìn xem trước mặt vương gia càng thấy tự ti. Dạng này ta còn si tâm vọng tưởng thứ gì? Tiết Bảo Thoa nhưng là sáng sủa cười cười. Không có chuyện gì, bệnh của chúng ta cũng không phải cái gì bệnh nan y, Tiêu Phi ít bạc, lúc nào cũng có thể còn sống. Lý Tu Trúc cũng không để ý, mặc dù bệnh thể không thể tu võ, nhưng mà song tu thuật thế nhưng là tu tiên pháp quyết, là có thể chữa trị thân thể đối phương thiếu hụt. Đại tỷ, Bảo tỷ tỷ, ta mệt mỏi, có thể dìu ta đi nghỉ ngơi sao? Giờ khắc này Tiết Bảo Thoa sững sờ. Nàng thế nhưng là quen thuộc nhất Lâm Đại Ngọc bệnh tinh, bình thường cũng sẽ không muốn nghỉ ngơi, ngồi cái một chén trà thời gian người cơ bản liền sẽ hảo. Đây là thế nào? Tiết Bảo Thoa mở miệng nói, đại tỷ, ta đỡ Lâm muội muội đi nghỉ ngơi phía dưới, chờ sau đó liền đến. Phó Vân Sương chỉ nhìn Lâm Đại Ngọc phát qua một lần bệnh, bởi vậy không hiểu rõ lắm, nghe vậy gật đầu một cái. Đi, vậy ngươi chiếu cố tốt Lâm tỷ tỷ a. Tất cả gọi riêng không ảnh hưởng. Chờ hai người sau khi rời đi, trong đó một cái muội tử mở miệng nói, kỳ quái, trước kia cũng không gặp Lâm muội muội phát bệnh muốn nghỉ ngơi, hôm nay làm sao lại trở về đâu. Cô gái một bên nói, có thể là không ổn định a, hôm nay hơi có chút mệt mỏi. Triệu Ngọc Uyển lúc này cũng mở miệng nói, cái kia đáng tiếc, hôm nay Vương gia tới, chắc chắn là có chuyện xưa mới. Đáng tiếc Lâm muội muội tại, cũng không biện pháp nghe được. Sở Tiểu Nhiễm nghe vậy vỗ một cái Triệu Ngọc Uyển, tức giận mở miệng nói, ngươi a, chính là lo chuyện bao đồng. Lâm muội muội đều vào vương phủ, lúc nào không thể nghe, nên chúng ta trân quý cơ hội mới là. Triệu Ngọc Uyển nghe vậy ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cũng vậy a, nghĩ như vậy, ta đột nhiên cảm giác được Chinh Minh mới hẳn là bị đau lòng cái kia. Sở Tiểu Nhiễm không lý tới nửa Triệu Ngọc Uyển, mà là hướng về phía Lý Tu Trúc, trong mắt chứa mong đợi hỏi, vương gia, còn kể chuyện xưa sao? Lý Tu Trúc gật đầu cười. Lần trước nói đến Dương Tiễn phá núi cứu mẹ, hại chết Giao Cơ, hôm nay liền cho các ngươi giảng Giao Cơ nữ nhi Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cố sự. Còn không mau đi tìm chỗ ngồi hảo. Lâm Đại Ngọc sự tinh không thích hợp bây giờ giải quyết, dứt khoát là bệnh cũ, không kém nhất thời nửa khắc. Lý Tu Trúc vẫn như cũ ngồi ở thất tinh bao bọc vị trí, bởi vì Tiết Bảo Thoa cùng Lâm Đại Ngọc không tại, Phó Vân Sương, Sở Tiểu Nhiễm, Triệu Ngọc Uyển, Hà Ngọc Hoa ngồi ở Lý Tu Trúc bên người. Một bên hai cái, chân nhỏ tại sau khi ngồi xuống Lý Tu Trúc đều đặt ở Lý Tu Trúc trong ngực. Ác chủ bài một cái tự giác tri kỷ, phía trước các nàng xem Tiết Bảo Thoa cùng Lâm Đại Ngọc chính là như vậy. Bây giờ thời tiết đã ấm lại, gần mùa hè dương quang mặc dù vẫn như cũ không thể nào nóng bỏng, nhưng lại không còn cần làm ấm lò. Trong suốt có chút phản quang bàn chân từng đôi bại lộ trong không khí, giống như sáng chói tinh quang. Lại nói Giao Cơ nữ nhi Dương Thiền bị thiên binh đuổi giết thời điểm, bị nữ hoa thánh nhân tọa kỵ Kim Phượng tiếp đi. Ngay tại Lý Tu Trúc bắt đầu cho những cô nương này kể chuyện xưa thời điểm, Tiết Bảo Thoa nhưng là ôm có chút yếu ớt Lâm Đại Ngọc hỏi, Lâm muội muội, ngươi đây là làm sao, cũng đừng nói cho ta biết là thực sự mệt mỏi. Chúng ta nhận biết cũng có thể cũng có 5 năm, bệnh của ngươi là dạng gì, ta có thế rất rõ ràng. Lâm Đại Ngọc nghe vậy trên mặt mang tự ti đau khổ sắc, trầm mặt một chút, nhu nhu mở miệng nói, chính là cảm thán mạng của Minh Đắng. Mẫu thân đi sớm, phụ thân cũng không thấy được, bây giờ mặc dù bị tiếp tiến vào vương phủ, nhưng ta cái bệnh này. Không nói xứng hay không xứng vương gia, sợ là ta liền nghĩ phục thị vương gia đều không chắc chắn có thể làm được. Ngươi nói ta tiến vào vương phủ ngoại trừ liên lụy hắn, còn có cái gì tác dụng? Cái này thượng thiên thực sự là đối với ta bất công, đã như vậy không thích ta, vì cái gì không thu ta đây? Nói một chút, Lâm Đại Ngọc nước mắt liền rớt xuống. Cái mũi ê ẩm, rất là ủy khuất. Lần sau nếu là ta tái phạm bệnh, các ngươi cũng đừng cứu ta được chứ. Phi trước là bản năng dục vọng cầu sinh, nhưng bây giờ lý tri, nàng bỗng nhiên có chút không muốn sống. Không muốn hàng năm lại uống những cái kia đắng chát khó uống chén thuốc, không muốn lại kéo dài hơi tàn. Tấu chương xong. Chương 473, tỷ muội lẫn nhau bán chữa bệnh biện pháp. Tiết Bảo Thoa lần này người thật tê, nhìn thấy Lâm Đại Ngọc có phi hoài bản thân minh ý niệm, nàng làm sao có thể còn thờ ơ. Lâm muội muội ngươi đừng nói như vậy a, chúng ta cái bệnh này cũng chinh là một bệnh nhà giàu. Đối với nhà cùng khổ là thiên đại cực khổ, nhưng mà nhà chúng ta không có chuyện gì a, hơn nữa ngươi bây giờ vào vương phủ, những vật này đối với vương phủ tới nói chinh trâu mất sợi lông. Đến nỗi phục thị vương gia, càng không là vấn đề. Ngươi người yếu, nhưng mà vương phủ nhiều người a, nhiều như vậy tỷ tỷ muội muội, ngươi dựa vào đi góp một góp, còn có thể nhường ngươi bị liên lụy hay sao? Lâm Đại Ngọc nghe vậy nghĩ, dường như là đạo lý như vậy, nhưng mà ánh mắt lại nhìn về phía Tiết Bảo Thoa. Goglet.com.ph, Funtion, Goglet.com, Display, DV, GPT, Tắc, 169-2854-79504-0. Thế nhưng là Bảo nha đầu, ta không quá muốn cùng người khác, có thể trong lòng có chút bài xích, có chút không thoải mái a. Bảo nha đầu, cái kia, ngươi có thể hay không? Ta hảo tâm khuyên bảo ngươi, ngươi muốn kéo ta xuống nước. Nào có ngươi như thế lấy oán trả ơn. Bất quá suy nghĩ một chút Lý Tu Trúc, giống như nói lấy oán trả ơn cũng không quá phù hợp. Tóm lại là chuyện tốt, chỉ là có chút khó chịu. Đây là vương gia nhường ngươi nói, vẫn là chinh ngươi nghĩ. Đừng gạt ta a. Lâm Đại Ngọc nghe vậy không vui vừa nghiêng đầu, tránh thoát Tiết Bảo Thoa ôm ấp hoài bảo, có chút tức giận mở miệng nói, Bảo Nha Đầu nói lời thật là không có đạo lý, ta lúc nào lừa qua Bảo Nha Đầu một chút. Tiết Bảo Thoa cũng biết mình nói sai, cười lần nữa ôm lấy Lâm Đại Ngọc mở miệng nói, là ta nói sai, ta liền là muốn biết có phải hay không vương gia nói. Là như thế nào, không phải thi sao? Tiết Bảo Thoa nghe vậy mở miệng nói, đúng vậy có thể, không phải vậy, ta cũng không biết. Lâm Đại Ngọc nghe vậy đã hiểu, nàng là vốn là thông minh, duy hai khuyết điểm chính là thể nhược nhiều bệnh, mẫn cảm đa sầu. Lâm Đại Ngọc chần chờ một chút, không tự tin mà hỏi, ngươi nói vương gia thật sự không biết ghét bỏ chúng ta sao? Tiết Bảo Thoa trong lòng cũng không thực chất, hai nàng dễ nhìn là dễ nhìn, nhưng mà thân thể cũng là thật có bệnh, ngang nhau tình huống phía dưới, không có mấy người nguyện ý cưới một cái ma bệnh. Bất quá Tiết Bảo Thoa coi như vui tươi, tăng thêm muốn an ủi Lâm Đại Ngọc, khẳng định mở miệng nói, vương gia không phải ngươi nghĩ cái loại người này, ngươi nhìn vương gia phía trước nhiều ưa thích chúng ta. Nhất là Lâm muội muội ngươi, vương gia nắm lấy ngươi chân nhỏ đều không nỡ lòng bỏ buông ra, hận không thể đi lên cắn hai cái. Lâm Đại Ngọc hơi đỏ mặt. Bảo Nha Đầu nói là nói cái gì, nói vương gia không thích chân của ngươi một dạng, ta thế nhưng là thấy được, vương gia thế nhưng là bóp chân ngươi nữa nha. Tiết Bảo Thoa nghe vậy cũng là đỏ mặt lên, lời này nàng thật không có biện pháp phản bác. Ngươi nói, vương gia tại sao có thể có kỳ quái như vậy yêu thích? Lâm Đại Ngọc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta cảm thấy rất bình thường a, liền cùng củ cải, cải trắng một dạng. Vương gia yêu thích là củ cải, mà chúng ta yêu thích là cải trắng. Ngươi không có phát hiện sao, vương gia nhìn nữ nhân, ánh mắt đầu tiên cũng là kháng cước. Đáng tiếc tất cả mọi người mặc dày vải, vương gia cũng chỉ có thể nhìn cái tịch mịch, ha ha. Tiết Bảo Thoa nghe vậy cũng là cười cười, trong đầu không hiểu có hình ảnh. Chúng ta bây giờ ra ngoài sao? Vương gia hẳn là đang kể chuyện cũ. Lâm Đại Ngọc nghe vậy ôm lấy Tiết Bảo Thoa, điềm đạm đáng yêu mở miệng nói, Bảo Nha Đầu, đừng đi ra có hay không hảo. Ta vừa mới đi vào không bao lâu liền ra ngoài, vương gia chắc chắn cho là ta là giả bộ. Hơn nữa vương gia cố sự chắc chắn đã nói một nửa, ngươi bây giờ đi, nghe không khó chịu sao. Tiết Bảo Thoa nghe vậy nghĩ nghĩ, cũng là gật đầu một cái, chỉ là có chút nhớ một viện chi cách nam nhân kia. Không biết hắn bây giờ trong ngực tất ai bàn chân. Ngô, đúng. Có phải hay không nên đi định cơm trưa, cái kia phần kia tiền cũng phải tinh cả a, không thể để cho bọn tỷ muội xuất tiền. Tiết Bảo Thoa hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, Lý Tu Trúc cùng Phó Vân Sương đều tại, còn cần các nàng xuất tiền đặt trước cơm. Phó Vân Sương trước khi đến đã sắp xếp xong xuôi. Bảo Liên đang trầm hương cứu mẹ cố sự nói dài đã lâu, nói ngắn cũng ngắn. Ném đi cảm tinh tuyến, đó là tiết tấu cạc cạc nhanh. Đợi đến buổi trưa nên dùng bữa ăn lúc, cố sự đã nói hơn phân nữa. Lý Tu Trúc giảng đến Trầm Hương tại an bài xuống Dương Tiễn học nghệ trở về, nhận được Khai Sơn phủ sau ngừng lại. Tốt, tốt, đồ ăn đều đưa tới, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi nói lại. Chưa thỏa mãn đại gia lúc này mới đứng dậy, bàn chân nhỏ một lần nữa về tới trong bọn chúng nên đợi giày theo. Trong lúc đó Tiết Bảo Thoa đến xem một chút, bất quá nhìn tất cả mọi người đang nghe cố sự, không có thương lượng đặt trước cơm cũng không có quấy rầy đại gia. Đám người hướng về thiện đường đi đến, Lý Tu Trúc mở miệng đối với Phó Vân Sương nói, Vân Sương ngươi đi trước an bài. Ta đi xem một chút Đại Ngọc thế nào. Tốt, tỷ phu, ngươi mau đi đi. Lý Tu Trúc không phải là lần đầu tiên tới Lâm Đại Ngọc nghỉ ngơi phòng ngủ. Hắn nhìn thấy hai người thời điểm, hai người cũng vừa hảo nhìn thấy hắn. Hai người vừa định đứng dậy hành lễ, Lý Tu Trúc liền ép ép tay. Không cần đứng lên, Đại Ngọc muội muội thế nào. Tiết Bảo Thoa nghe vậy trực tiếp đem Đại Ngọc bán đi. Kỳ thực còn tốt, đúng thế, Lâm muội muội sợ liên lụy vương gia, không muốn sống. Nhất thời, Lâm Đại Ngọc đỏ mặt lên. Ngồi dậy liền muốn đánh Tiết Bảo Thoa. Ai nha, ngươi cái Bảo Nha Đầu, mồm mép nhanh như vậy, nhìn ta không xé miệng của ngươi. Tiết Bảo Thoa sớm đề phòng đâu, nhìn Lâm Đại Ngọc đứng dậy, lập tức liền trốn Lý Tu Trúc sau lưng. Bất quá Lâm Đại Ngọc cũng không quen lấy nàng, trực tiếp đảo ngược vạch trần nói, vương gia, Bảo Nha Đầu nói chỉ cần ngươi mở miệng, nàng liền nguyện ý tiến vương phủ, vương gia còn không mau một chút thành toàn chúng ta Bảo Nha Đầu. Nàng thế nhưng là tâm tâm niệm niệm, suy nghĩ rất lâu đây. Lập tức đỏ mặt đã biến thành Tiết Bảo Thoa. Ngươi giỏi lắm Lâm muội muội, thiệt thòi ta cùng ngươi tại cái này giả bệnh, ngươi cứ như vậy bán tỷ tỷ sao? Tên một lớp này qua thật to lớn, giả bệnh, bán tỷ tỷ, đương nhiên là Tiết Bảo Thoa bán muội muội trước đây. Lý Tu Trúc nghe vậy nhìn xem hai người ánh mắt cũng thay đổi, giờ khắc này hai người đỏ mặt cũng không dám nhìn Lý Tu Trúc, giống như dê đợi làm thịt đồng dạng. Lý Tu Trúc nghe vậy nhưng là cười cười mở miệng nói, thi ra Bảo Nha Đầu một mực chờ đợi bản vương mở miệng, ngược lại là bản vương sơ sót. Tối nay ta đi trong nhà cầu hôn vừa vặn rất tốt. Tiết Bảo Thoa nghe vậy càng thêm ngượng ngùng, bất quá vẫn là gật gật đầu, nhẹ giọng ân một tiếng. Thanh âm không lớn, nếu không phải là Lý Tu Trúc, thật đúng là không chắc chắn có thể nghe rõ. Sau đó Lý Tu Trúc nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, mở miệng hỏi, là lo lắng cho Minh bệnh. Lâm Đại Ngọc chần chờ một chút, vẫn gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói, ta bệnh này chẳng những là bệnh nhà giàu, hơn nữa càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Coi như hoa nhiều hơn nữa bạc cũng không chắc chắn có thể sống bao lâu, ta. Lý Tu Trúc nghe vậy cắt đứt Lâm Đại Ngọc lời còn sót lại, mở miệng nói, vậy thì cùng Bảo Trâm sớm một chút thị tẩm a. Ta luyện một môn đạo môn song tu công pháp, có thể bảo dưỡng song phương cơ thể. Về sau các ngươi chút chịu khó, sớm muộn cũng sẽ triệt để khỏi hẳn. Trong chớp nhoáng này, hai nữ đều là theo bản năng nhìn về phía Lý Tu Trúc, ánh mắt bên trong lộ ra không thể tin. Vương gia lời nói thật là tự nhiên. Tấu chương xong. Chương 474, Lý Tu Trúc đòi hỏi Hương Lăng. Vương gia lời nói thật là tự nhiên. Tiết Bảo Thoa cùng Lâm Đại Ngọc hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý động. Bỗng nhiên Lý Tu Trúc nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, vừa rồi bên cạnh ngươi nữ hài là. Nghe vậy Tiết Bảo Thoa một tay che lấy đầu, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, Ngô, là ca ca của ta từ bọn buôn người nơi đó ép mua tới nha hoàng Hương Lăng. Bọn buôn người còn cần ép mua. Bọn hắn không phải là vi bán người sao? Tiết Bảo Thoa thở dài, giải thích nói, lúc đó có một người đồng dạng coi trọng Hương Lăng, kết quả hai người liền xảy ra tranh chấp, anh ta thất thủ đem người đánh chết. Goglet.com.posh, Funtion, Goglet.com, Display, DV, GPT, 169285467950. Lúc đó hoa thật nhiều tiền, mới giải quyết chuyện này, chúng ta cũng không dám tại Giang Chiết chờ đợi, cái này mới đến kinh thành đi nương nhờ giả gia tới. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, đã như vậy, Hương Lăng cùng ngươi cùng nhau tới đây đi. Bằng không thi chuyện xảy ra, ngươi Tiết gia gánh không được, ca của ngươi khẳng định muốn xảy ra chuyện. Nghe vậy Tiết Bảo Thoa gật đầu một cái, khi Lý Tu Trúc mở miệng, nàng liền ẩn ẩn ngờ tới Lý Tu Trúc là muốn Hương Lăng. Hương Lăng nha đầu kia dáng dấp không giống như nàng kém, mi tâm còn có một khỏa son phấn nhớ. Son phấn nhớ chính là màu đỏ như son phấn tầm thường bớt, bình thường chỉ ở Bồ Tát, tiên thần trên thân mới có. Cái này liền để vốn là dễ nhìn Hương Lăng nhiều một tia cảm giác thiên liêng thần thánh. Đừng nói Lý Tu Trúc, chính là nàng và mẫu thân cũng yêu thích nhanh. Nhưng giống như Lý Tu Trúc nói, chỉ cần có người ra một chút, bọn hắn Tiết gia tất nhiên là phải gặp khó khăn. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ ta, nàng không dám đánh cược. Nhưng nếu là Hương Lăng không tại Tiết gia, thậm chí đến Vương gia nhà, vậy thì không có người ra được, thậm chí đến cuối cùng cũng không người dám ra xét. Hảo, Vương gia cũng không cần đi trong nhà, ta cùng mẫu thân giải thích, ngày mai Bảo Trâm tự động vào phủ. Nói thật Tiết Bảo Thoa là nghĩ Lý Tu Trúc tự minh đi yếu nhân, nhưng mà Hương Lăng, nhà Minh thằng ngốc kia ca ca cũng là yêu thích nhanh. Lập tức Hương Lăng liền muốn cập kê có thế hầu hạ, nàng sợ ca ca ngốc của Minh cùng Lý Tu Trúc khinh suất. Đây chính là Vương gia, tùy tiện mới mở miệng, liền có thể muốn nhà bọn hắn một nhà tin mệnh người. Lý Tu Trúc tự hồ cũng hiểu rồi Tiết Bảo Thoa suy nghĩ trong lòng, bất quá cũng không phản đối. Đi, vậy bản vương liền đợi đến Bảo Trâm ngươi xuất giá. Lý Tu Trúc tại trong thư viện rất ít tự xưng bản vương, phần lớn là trêu ghẹo, nhưng lần này ngữ khí của hắn đã chăm chú không thiếu, một chút liền để tâm tư nhạy cảm hai người phát giác. Lâm Đại Ngọc có lòng muốn giúp Bảo Trâm trò chuyện, thế nhưng là tự hồ đã không còn gì để nói thế nào? Nói tương đương không nói. Ân, tuyệt không để cho vương gia đợi lâu. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, xóa khai câu chuyện. Đi thôi, Vân Sương an bài cơm trưa cũng đưa đến, chúng ta đi ăn cơm đi. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía Lâm Đại Ngọc hỏi, Đại Ngọc muội muội có thể dùng thiện a? Lâm Đại Ngọc kiều sân mở miệng nói, Đại Ngọc nào có yếu ớt như vậy? Ba người đuổi tới thiện đường thời điểm, tất cả mọi người đã dọn xong bàn. Thậm chí đều chia xong chỗ ngồi, liền chờ ba người nhập tọa. Bất quá Phó Vân Sương chỗ ngồi là tại chủ vị bên tay trái, theo thứ tự hướng về phải trống ra ba cái vị trí. Lý Tu Trúc cũng không để cho nhà Minh cô em vợ đợi lâu, ngồi ở Phó Vân Sương bên cạnh. Tiết Bảo Thoa hai người liếc nhau một cái, Lâm muội muội trước tiên mở miệng khiêm nhường nói, hôm nay thân thể ta khó chịu, chỉ sợ chiếu cố không tốt vương gia, bảo nha đầu ngươi ngồi ở vương gia bên cạnh a. Tiết Bảo Thoa nghe vậy cười cười, mở miệng nói, cơ thể khó chịu mới càng hẳn là ngồi ở vương gia bên cạnh. Thể hội một chút vương gia quan tâm cùng chiếu cố a. Lâm Đại Ngọc, lời này của ngươi nghiêm túc sao? Vương gia nơi nào sẽ chiếu cố người đâu? Lúc này Lý Tu Trúc mở miệng. Đại Ngọc ngồi bên cạnh ta a. Lâm Đại Ngọc sắc mặt đỏ lên, tại Tiết Bảo Thoa trêu ghẹo trong ánh mắt đi qua ngồi. Vừa mới ngồi xuống, Lý Tu Trúc liền kẹp cho Lâm Đại Ngọc cái đùi gà. Đương nhiên một cái khác đùi gà đã trước tiên cho Phó Vân Sương. Trong chớp nhoáng này, Lâm Đại Ngọc thụ sủng nhược kinh, vội vàng mở miệng nói, vương gia ta không thích ăn đùi gà. Vẫn là ngươi ăn đi. Lý Tu Trúc khẽ nhíu mày. Cho ngươi ngươi liền tiếp lấy. Một điểm thịt không ăn, nào có cái gì hảo cơ thể. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía những người khác tiếp tục nói, còn có các ngươi cũng là, cho dù là lại không ưa thích, mỗi người đều phải ăn chút thịt, nếu như là thích ăn thịt không thích dùng bữa, cũng muốn ăn chút đồ ăn. Chỉ có dinh dưỡng cân đối, mới có thể cơ thể khỏe mạnh. Nghe được Lý Tu Trúc lời nói, đại gia hai mặt nhìn nhau, là như vậy sao? Thế nhưng là các nàng tiếp nhận lễ nghi cũng là thiếu ăn, thậm chí một dạng đồ ăn tối đa chỉ có thể ăn ba ngụm. Kỳ thực có mấy cái cô nương đã sớm không hài lòng lắm mỹ thực tại phía trước chỉ có thể ăn ba ngụm quy định, nghe vậy trực tiếp vui chơi. Tất nhiên vương gia nói như vậy, chúng ta tự nhiên tuân thủ, vậy ta sẽ không khách khí. Bất quá còn muốn các vị tỷ muội giữ bí mật, ta cũng không muốn sau này không gả ra được. Nghe vậy nàng một bên nữ sinh trêu ghẹo nói, đây là vương gia nói, không gả ra được liền để vương gia phụ trách. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, mở miệng đáp, yên tâm ăn, ta phụ trách chỉ ta phụ trách. Thư xã những nữ hài tử này dáng dấp cũng không tệ, chính là thu hết trở về cũng không lỗ, đến nỗi ăn béo. Cái kia không có khả năng, suy nghĩ một chút nhà Minh nương môn liền biết, thường xuyên lượng vận động lớn như vậy, làm sao có thể mập đứng lên. Quá tốt rồi, ta đã sớm nghĩ có một bữa cơm no đủ. Lý Tu Trúc nghe vậy vội vàng chặn lại nói, cũng đừng, các ngươi dạ dày bây giờ cơ bản định hình, cũng không thể dùng sức ăn. Ăn đến có chắc bụng cảm giác, có chút điểm chống đỡ liền có thể ngừng, bằng không thi sẽ phải chạy chữa. Lý Tu Trúc dứt lời, Sở Tiểu Nhiễm hi hi khẽ cười nói, vẫn là vương gia sẽ thương người, bọn tỷ muội kiềm chế một chút. Bữa cơm này ăn vui vẻ hòa thuận, thả ra đại gia không còn câu thúc, riêng phần mình ăn chinh minh nghĩ yêu thích mỹ thực, chinh là có mấy đạo đồ ăn không quá đủ, tỷ như chua ngọt miệng sườn xào chua ngọt, tỷ như chao cá chưng các loại. Phó Vân Sương một bên ăn, một bên nhìn xem, yên lặng ghi tạc trong lòng. Lần sau tụ hội cái này mấy món ăn có thể nhiều chuẩn bị một phần. Hơn nửa canh giờ sau, tất cả mọi người ăn ngồi phịch ở trước bàn. Một bên bọn thị nữ đều nhìn lưu lưỡi, đây vẫn là nhà Minh cái kia có tri thức hiểu lễ nghĩa, lễ nghi chu toàn tiểu thư sao. Bên trên chút rõ ràng hấp trà, trên bàn thu thập sạch sẽ các ngươi cũng đi dùng cơm a. Là, vương gia. Lý Tu Trúc bọn hắn cũng không ở bên cạnh bàn quấy rầy, mà là ngồi xuống một bên trên ghế ngồi. Từng chiếc trà hoa cúc ly đã bưng lên. Buổi chiều Lý Tu Trúc đem Bảo Liên đăng cố sự sau khi nói xong, lần trước giao cơ chuyện xưa ý khó binh cuối cùng bị san bằng. Này mới đúng mà, kết cục tốt đẹp mới niềm vui tràn trề. Lý Tu Trúc đối với cái này chỉ là cười cười, giảng giải bởi vì kết cục mỹ hảo, cho nên rất nhanh mới có thể bị quên. Có thể đây chính là không trọn vẹn đẹp a, Chu Tiên Bích Giao, trong lòng tất cả mọi người đau. Tiên kiếm Triệu Linh Nhi, trong lòng tất cả mọi người đau. Lý Tu Trúc mang theo Phó Vân Sương lên xe ngựa. Lâm Đại Ngọc thi tại phía sau trên xe ngựa đi theo. Lý Tu Trúc có chút không rõ Lâm Đại Ngọc không có theo tới, bất quá cũng không ảnh hưởng tâm tình. Vân Sương hôm nay còn vui vẻ sao? Đương nhiên vui vẻ, tỷ phu nếu là không có nhiều nữ nhân như vậy liền tốt, có thể nhiều bồi bồi Vân Sương. Tấu chương xong. Chương 475, gia lời nói trong đêm gặp Quách Phù. Tỷ phu nếu là không có nhiều nữ nhân như vậy liền tốt, có thể nhiều bồi bồi Vân Sương. Trời ạ lột, lời này như thế nào tiếp? Tỷ phu nhìn nhiều thi giờ bồi bồi các ngươi. Ân, tỷ phu ngươi thật hảo. Nói xong Phó Vân Sương nhìn một chút Chinh Minh, thở dài. Thế nào? Phó Vân Sương rồi mới lên tiếng, tỷ phu ta tại sao còn không cập kê a, rất muốn bây giờ gả cho tỷ phu. Khá lắm, cô gái này so nam còn cấp bách, liền thái quá a. Tiết Bảo Thoa sau khi về đến nhà trực tiếp tìm tới mẫu thân của nàng. Mẫu thân, ca ca đâu? Tiết Vương Thị nghe vậy thở dài. Ngươi ca ca ra ngoài cao nhạc đi. Ngươi cũng không phải không biết ngươi ca ca, không chắc ở đâu cái trong thanh lâu sung sướng đây. Nghe vậy Tiết Bảo Thoa trong lòng cũng là thở dài, xem như Tiết gia một cái duy nhất dòng chinh nam đinh, cũng quá bất tranh khi. Goglet.com.ph, Funtion, Goglet.com, Display, DV, GPT, 169285467950. Mẫu thân, ta ngày mai muốn vào vương phủ, Hương Lăng cùng ta cùng một chỗ. Tiết Vương Thị nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó là không thể tưởng tượng nổi. Vào vương phủ. Như thế nào phi trước một điểm tin cũng không có. Vương phủ như thế nào cũng không mà nói. Một bên Hương Lăng cũng nghe ngây người, làm sao còn có quan hệ tới Minh đâu. Bất quá nàng cũng không mở miệng, so sánh Tiết Bàn cái kia béo ca ca, nàng chắc chắn là đối với anh Tuấn thần vũ vương gia càng có hảo cảm. Ngươi nói cùng cảm tin Tiết Bàn. Tiết Bàn cả ngày lưu luyến thanh lâu, có cái gì cảm tin. Tiết Bảo Thoa mở miệng giải thích, vương gia vốn là hôm nay muốn địch thân tới, bất quá ta cản xuống. Nghe được Tiết Bảo Thoa nói như vậy, Tiết Vương Thị cau mày vội vàng mở miệng nói, ngươi đứa nhỏ này ngốc hay không ngốc, vương gia tới cửa thế nhưng là vô thượng vinh quang, ngươi như thế nào cản xuống. Tiết Bảo Thoa nghe vậy thở dài nói, bởi vì vương gia cũng xem trọng Hương Lăng, ta sợ ca ca tại, khinh suất. Nghe vậy Tiết Vương Thị gật đầu. Chính xác, nàng cái kia ta không tâm nhãn nhi tử quả thực là cái mãn phu, mấu chốt là chỉ là mãn, không có gì thực lực. Đi chuyện này ta làm chủ, Hương Lăng đi cùng ngươi. Vậy anh của ta cái kia. Ca của ngươi thích cái hạ gia cô nương, phi trước nương một mực tại do dự, dứt khoát liền lấy Hương Lăng làm điều kiện, làm thỏa mãn ý của hắn a. Tiết Bảo Thoa nghe vậy gật gật đầu, bất quá lại mở miệng hỏi, mẫu thân, ta nghe người ta nói cái kia Hạ gia cô nương ngày bình thường làm người ngang ngược, thật sự không còn suy tính sao? Không được cho ca ca biến thành người khác vừa vặn rất tốt. Tiết Vương thị nghe vậy khó đỡ mở miệng nói, ta và ngươi ca nói nhiều lần, nhưng mà ngươi ca ca liền quyết định người ta. Kỳ thực cho dù là không có chuyện này, ta cũng dự định đồng ý, ca của ngươi hắn gần nhất đều nhanh phiền chết ta rồi. Chờ đến một lúc nào đó vợ chồng trẻ qua bọn hắn, ta dọn ra ngoài ở. Tiết Bảo Thoa nghe vậy cũng là trầm mặt, nhưng mà nàng cũng không có gì biện pháp tốt, anh của nàng người kia, chắc là có thể mài mẹ nàng đáp ứng. Đã như vậy, được chưa? Bất quá mẫu thân nhất định muốn cùng ca ca nói rõ, nhất định không thể bên trên vương phủ nháo sự. Tiết Vương thị nghe vậy gật đầu một cái. Đi, chờ hắn trở về ta sẽ nói với hắn. Nói xong Tiết Vương thị nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói, đêm nay để cho Hương Lăng cùng ngươi ngủ đi, đừng ca của ngươi tái phạm mơ hồ. Tiết Bảo Thoa cùng Hương Lăng trên mặt đồng thời đỏ lên, đều biết Tiết Vương thị nói là ý gì. Đi, Văn Nhi đi cùng Hương Lăng đi trước thu thập một chút đồ vật. Không cần mang quá nhiều, mấy thân quần áo thay đồ và giặt sạch liền tốt. Văn Nhi đi theo Ứng Thanh. Là, tiểu thư. Chờ hai người rời đi, Tiết Vương thị mới đứng dậy bắt được Tiết Bảo Thoa tay nói, Bảo Trâm, đây là chúng ta Tiết gia cơ hội, thật tốt phục dịch hảo vương gia, cho ngươi ca ca mưu cái việc phải làm. Tiết Bảo Thoa nghe vậy gật gật đầu. Cái này. Tốt a. Bất quá mẫu thân ngươi cũng thời khắc đốc thúc lấy ca ca, bằng không ca ca cái kia lỗ mãng tinh tinh, sợ là xảy ra đại sự. Ân, nương hiểu được. Hôm sau sau khi ăn điếm tâm xong Lý Tu Trúc đi bên ngoài thành, một là bồi bồi trong vườn nữ nhân, hai là đi đón Quách Phù. Nhìn thấy Quách Phù một khắc này, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không hổ là Hoàng Dung nữ nhi, kế thừa nàng chinh thành dung mạo, quả thực là tinh là mỹ thiếu nữ. Cũng đúng, không có cái này mỹ mạo, làm sao có thể để cho đại tiểu vũ biến thành ếch chó đâu. Nhìn thấy Lý Tu Trúc, Quách Phù hai mắt tỏa sáng. Đại ca ca, ngươi là mẹ ta phái tới cứu ta sao? Lý Tu Trúc nghe vậy bật cười nói, vì cái gì ta không thể là buộc ngươi người tới. Quách Phù nghe vậy không tin mở miệng nói, đại ca ca lớn lên đẹp mắt như vậy, xem xét cũng là người tốt, chắc chắn không phải buộc ta tới bại hoại. Nghe vậy tại Quách Phù bên cạnh chúng nữ vụng trộm nở nụ cười. Cũng không tin là cười trộm a, âm thanh đều bị nghe được. Cái kia không khéo, ta còn thực sự chinh là ngươi nghĩ cái tên xấu xa kia. A. Quách Phù trợn to hai mắt, ánh mắt bên trong còn có không thể tin. Thế giới này là thế nào, người đẹp mắt như vậy đều biến thành xấu sao? Tốt, đi chơi đi, tối nay ta sẽ dẫn ngươi đi gặp mẹ ngươi. Quách Phù ngạc nhiên hô, thật sự sao? Quả nhiên, dễ nhìn người cũng sẽ không quá xấu. Chắc chắn là nương để cho hắn tới đón ta. Tự nhiên, tối nay ngươi liền gặp được mẹ ngươi. Bất quá ta còn có việc, trước hết không bồi ngươi hàn huyên. Lý Tu Trúc hiếm thấy tới một chuyến, nhiều chuyện đây. Cho ăn no một đống gào khóc đòi ăn nữ nhân, lúc này mới lên tiếng hỏi, các ngươi ở chỗ này có gì cần sao? Nghe vậy một bên hàng gia nhân chần chờ một chút, hỏi, ta không thể gặp một lần Minh Nguyệt sao? Qua một đoạn thời gian a, còn có khác nhu cầu sao? Tốt nhất là vật tư nhu cầu. Nghe vậy hàng gia nhân không lên tiếng nữa sách nạp lan Minh Nguyệt, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta muốn ăn rau ngâm, ta có thể hay không ướp gia vị điểm rau ngâm? Lý Tu Trúc nghe vậy sững sờ. Ngươi sẽ ướp gia vị rau ngâm? Hàng gia nhân nói thế nào cũng coi là một cái đem môn cáo mệnh, tiểu thư khuê các cấp bậc nhân vật, làm sao đều không nên sẽ ướp gia vị rau ngâm mới đúng a. Bất quá hàng gia nhân lại gật đầu một cái, mở miệng nói, nãy nãy ta từng là cung đinh ngự trù, cho nên dạy qua ta, bất quá ta cũng liền có sắp 20 năm không có ướp gia vị qua, không biết ngượng tay bao nhiêu. Lý Tu Trúc nghe vậy đồng ý, hắn chinh là hiếu kỳ, nhưng vẫn như cũ sẽ thỏa mãn đối phương cần. Được chưa, cần gì cùng Tô Dung nói, Tô Dung ngươi giúp đỡ lấy nàng điểm. Một bên Tô Dung đồng ý. Là, vương gia. Mãi cho đến giờ thân hai khắc, Lý Tu Trúc mới mang theo Quách Phù rời đi. Dọc theo đường đi Quách Phù hóa thân chim sơn ca, 10 vạn câu hỏi vì sao cùng nói nhảm. Nhưng mà có thể nhìn ra Quách Phù vẫn là rất ưa thích hắn, cố gắng tìm chủ đề cùng hắn nói chuyện trời đất bộ dáng nhìn rất ngây thơ. Lý Tu Trúc thích hợp trả lời mấy vấn đề, cũng không có quá nhiệt tình. Tiểu nữ hài mà thôi, vẫn là mẹ của nàng càng hương. Xe ngựa đi tới Chu Tước đầu đường ngừng lại. Vương gia, đến chỗ rồi. Ân. Lý Tu Trúc xuống xe ngựa cũng không kịp đỡ Quách Phù liền đã chinh minh nhảy xuống tới. Nhìn thấy cái này, Lý Tu Trúc cười cười đối với Lão Mã nói, Lão Mã, ngươi đi về trước đi, không cần chờ ta. Đúng vậy. Lão Mã bây giờ cũng thay đổi không thú vị, một chút cũng không có trước đó thú vị, đây chính là vương gia mang tới gánh vác a, hắn vẫn là thật muốn niệm trước kia Lão Mã. Tấu chương xong. Chương 476, Hoàng Dung ta đây là sinh cái gì não tàn đồ chơi. Mẹ ta là ở đây sao? Xe ngựa ngừng chỗ chỉ có một cái nhà nhỏ viện, là người đều biết phản ứng đầu tiên đây là chỗ cần đến. Sự thật cũng là dạng này. Không tệ, mẹ ngươi liền tại bên trong, đi thôi. Quách Phù tiến lên gõ cửa một cái, đại môn mở ra một đầu khe cửa. Sa Phu nhìn thấy Lý Tu Trúc ánh mắt đầu tiên, lập tức mở rộng đại môn. Lão gia. Ân. Hắn không có cao lãnh như vậy, thuận miệng ứng phó một tiếng mới đi vào. Bên kia bên ngoài mở cửa sân ra thời điểm, hai nữ liền biết. Hai người cũng là nhất lưu thực lực, vốn đã bất phàm, tăng thêm cửa chinh của sân mở cửa lúc đều có kịp a âm thanh. Goglet.com.ph, Funtion, Goglet.com, Display, DV, GPT, AC, 169284647950. Bây giờ kích động nhất chính là Hoàng Dung, Lý Tu Trúc đáp ứng đi đón con gái nàng, như thế khoảng cách ngắn tới, như vậy nếu như nàng không có đoán sai, tất nhiên là con gái nàng tới. Phù Nhi, ta Phù Nhi. Một giây sau một cái vô cùng quen thuộc hô gọi nhỏ âm thanh quả nhiên truyền tới. Nương, ngươi ở chỗ nào a? Phù Nhi nhớ ngươi. Hoàng Dung dưới chân một điểm, nhanh chóng nhảy ra ngoài phòng. Phù Nhi, nương ở đây. Theo Hoàng Dung la lên, Quách Phù càng nhanh hơn chạy tới. Một giây sau, Triều Tư Mộ Tưởng mẫu nữ hai người gặp mặt. Không có chút gì do dự, song hướng lao tới hai người nhanh chóng ôm nhau. Nương, ta rất nhớ ngươi a. Phù Nhi, nương cũng nhớ ngươi, ngươi mấy ngày nay trải qua được chứ? Quách Phù nghe vậy đáp, ân, còn tốt, ngoại trừ không hiểu thấu bị một đống người áo đen mang theo tới, trong sân mỗi ngày đều có rất nhiều tỷ tỷ chơi với ta. Hơn nữa ăn đồ vật cũng rất tinh xảo, thật nhiều cũng là nương ngươi cũng sẽ không làm, ăn thật ngon. Hoàng Dung nghe vậy khẽ giật mình, so với nàng làm còn tốt ăn. Nàng thế nhưng là đối với tài nấu nướng của Minh có 10 phần lòng tin, phải biết nàng thế nhưng là bằng vào mỹ thực từ thất công trên tay lấy được Hàng Long thập bát trưởng cùng Tiêu Giao Du. Bất quá nhìn con gái nhà Minh thèm ăn dáng vẻ, dường như là thật sự. Lúc này Lý Tu Trúc cũng đi tới, nhìn xem đồng dạng đi ra ngoài đứng ở cửa Nạp Lan Minh Nguyệt, Lý Tu Trúc vẫy vẫy tay. Nạp Lan Minh Nguyệt một thân màu trắng thêu hoa quần áo, nhìn xuất trần thoát tục. Dưới chân nàng một điểm, như nhũ yến hoàng sào, giống như lăng ba tiên tử, nhảy vào Lý Tu Trúc trong ngực. Vương gia. Lý Tu Trúc cảm thụ được Nạp Lan trăng sáng ôn nhu và nhiệt tinh, hô hấp lấy nàng cổ ở giữa hương khi, có chút trầm chim. Đi, vào nhà, muốn cùng ngươi tạo trẻ nít. Nạp Lan Minh Nguyệt thân thể cứng đờ, kỳ thực nàng càng muốn cùng hơn Lý Tu Trúc nhiều điểm thường ngày ở chung. Bất quá tất nhiên Lý Tu Trúc mở miệng, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhất là cái loại cảm giác này cũng rất là khéo, là nối thẳng tâm linh giao lưu. Lý Tu Trúc ôm lấy Nạp Lan Minh Nguyệt đi vào nhà thời điểm, Hoàng Dung vội vàng che Quách Phù ánh mắt. Người này, không sợ dạy hư mất tiểu hài tử, để cho tiểu hài tử đau mắt hột sao? Chần chờ một chút, Hoàng Dung truyền âm nói, buổi tối ta có thể hay không bồi Phù Nhi ngủ, chúng ta rất lâu chưa từng thấy. Lý Tu Trúc nghe tiếng cũng trở về truyền một câu. Đương nhiên, ta tại trong lòng ngươi là không có chút nào thông tin đạt lý sao? Hoàng Dung giật mình ngay tại chỗ, ngây người tự hỏi lấy. Chính xác, ngoại trừ tại chiếm hữu Chinh Minh trong chuyện này, Lý Tu Trúc đã rất tôn trọng Chinh Minh. Hoàng Dung cười cười, không có nghĩ nhiều nữa, mà là cùng nữ nhi nhắc tới tưởng niệm. Nương, người anh kia là ai vậy? Ta vừa nghe cửa ra vào người gọi hắn vương gia. Nhìn xem nữ nhi sáng ngời ánh mắt có thần, Hoàng Dung trong lòng lột bột một chút. Nàng đã từng tuổi nhỏ qua, rất hiểu rõ loại kia thiếu niên mộ ngã rất hiếu kỳ. Huống chi Lý Tu Trúc người cũng là vẻn vẹn có đẹp mắt. Không chút nào khoa trương mà nói, xông xáo giang hồ tiểu nhị 10 năm, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy đẹp như thế người. Phù Nhi, nghe nương nói, ngươi không thể ưa thích hắn. Quách Phù nghe vậy đỏ mặt lên, cũng không biết là bị vạch trần xấu hổ vẫn là thẹn thùng. Nương ngươi nói cái gì a, ta liền là hiếu kỳ hỏi một chút. Hoàng Dung xoắn xuýt rồi một lần, vẫn là lựa chọn mở miệng. Lấp không bằng khai thông. Càng không muốn để cho nàng biết, hài tử tất nhiên càng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ này lâu, liền sẽ biến chất. Chỉ là, Lý Tu Trúc cái kia dưới cái nhìn của nàng, mang theo truyền kỳ một năm, chưa hẳn sẽ không để cho nữ nhi trầm luân. Liền, rất xoắn xuýt. Vương gia là hiện nay duy nhất vương gia, hơn nữa còn là nhiếp chinh vương. Hắn xuất thân một cái nghèo túng gia tộc, tại khai ngộ phía trước, ăn uống đánh cược tạo hết trong nhà tích xúc. Hắn nhân sinh bước ngoặt tại một hồi hôn nhân, hắn bằng vào thân phận ở rể. Đây đều là Hoàng Dung tại Quách Tỉnh ám sát trước sau điều tra, là lấy thuộc như lòng bàn tay. Nàng vừa nói vừa quan sát nữ nhi, nhìn xem nữ nhi cái kia sáng lấp lánh ánh mắt, thần sắc càng ngày càng xoắn xuýt. Bỗng nhiên, Hoàng Dung chửi bới nói, bất quá hắn trên thân nhiều hơn nửa hào quang cũng không đủ che giấu khuyết điểm của hắn. Hắn thê thiếp đông đảo, chỉ đem các nàng xem như phát tiết công cụ, nữ nhân chỉ là vì nàng sinh con. Ngươi nhìn hắn cái này mới vừa vào cửa, liền lôi kéo nữ nhân đi phát tiết đi. Lý Tu Trúc Chinh cùng Nạp Lan Minh Nguyệt giao lưu đâu? Nghe vậy một tráng dấu chấm hỏi. Đương nhiên, cũng không phải hắn muốn trộm nghe, công lực ở nơi đó, huống chi cách cũng không xa. Đừng nói là hắn, chính là Nạp Lan Minh Nguyệt cũng có thể lờ mờ nghe rõ Hoàng Dung lời nói. Ngay tại Hoàng Dung còn nghĩ chửi bới thời điểm, Lý Tu Trúc âm thanh truyền tới. Phát tiết công cụ. Ta nhìn ngươi là không muốn tốt đi, muốn không để ngươi thử xem cái gì gọi là phát tiết công cụ. Hoàng Dung thân thể cứng đờ, đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất lúc ngay cả giường đều xuống không tới tràn cảnh. Cái gì không có cày hư địa, không có mệt chết ngưu, nàng cũng nghĩ một cái tát đi qua. Nhưng nhìn xem nữ nhi, Hoàng Dung cắn răng, cũng đối với mình nảy sinh ác độc. Lý Tu Trúc tối đa cũng liền để nàng ba ngày không xuống, nhưng mà nếu là nàng không nói, về sau nữ nhi liền muốn tự chui đầu vào lưới, dê vào miệng cọp. Hơn nữa hắn đã thương cha ngươi, còn chiếm đoạt mẹ ngươi. Nương bây giờ tại ở đây, chính là bị hắn chiếm đoạt. Tê, nghe Lý Tu Trúc cùng Nạp Lan Minh Nguyệt người đều tê. Thường nhân đều đối loại sự tình này xấu hổ mở miệng, nhất là đối với Chinh Minh con cái, trừ phi hận đến cực hạn, bằng không cũng sẽ không đối tử nữ nói. Bất quá Hoàng Dung rõ ràng không thuộc về loại tình huống này, nàng nhận mệnh, thậm chí không hận Lý Tu Trúc. Bất quá Lý Tu Trúc cũng có thể lý giải, cũng là vì Quách Phù. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Quách Phù cũng không thông minh, mặc dù người không nhỏ, chiếm lấy nàng chỉ biết là cướp ý tứ. Nghe vậy gãi gãi đầu. Nương, Vương gia ca ca là cái gì chiếm lấy ngươi a? Còn có hắn lại có thể đã thương cha, võ công của hắn lợi hại như vậy sao? Hoàng Dung, đầu óc ngươi có bệnh nặng sao? Hắn chiếm lấy mẹ ngươi đương nhiên là thèm nhỏ dãi mẹ ngươi mỹ mạo. Võ công của hắn chính xác rất tốt. Quách Phù nghe vậy không có bất kỳ cái gì phẫn hận khó chịu cảm xúc, chỉ là nói nghiêm túc, cái kia cha thảm rồi, cha đánh không lại hắn, liền không thể đem nương ngươi đoạt lại đi. Ai, xem ra nương ngươi chỉ có thể tại Vương gia ca ca đợi một thời gian ngắn, chờ cha đã luyện thành tuyệt thế thần công lại đem chúng ta đoạt lại đi. Hoàng Dung nhịn không được che trán, Chinh Minh cái này là sống cái gì não tàn đồ chơi. Tấu chương xong. Chương 477, cũng là vì hài tử. Lý Tu Trúc cùng Nạp Lan Minh Nguyệt nghe được Quách Phù lời nói đều bị chọc phát cười. Liền thái quá a. Lý Tu Trúc càng là truyền âm nói, ngươi thông minh như vậy, là thế nào sinh ra như thế cái đần độn nữ nhi. Nàng thực sự là ngoại trừ kế thừa tinh khi cùng mỹ mạo của ngươi, một điểm tri tuệ đều không kế thừa a. Xem ở ngươi đi thảm như vậy phân thượng, cũng chỉ phạt ngươi một ngày không xuống a. Hoàng Dung, không hiểu có chút khổ cực. Làm sao bây giờ, nghỉ luyện tiểu hào a. Hoàng Dung mệt lòng nhìn xem con gái nhà Minh, mở miệng nói, Phù Nhi đói bụng sao? Muốn ăn cái gì, nương làm cho ngươi. Lập tức Quách Phù bị hấp dẫn lực chú ý. Goglet.com.posh, Funtion, Goglet.com, Display, DV, GPT, 169285467950. Trong lòng nàng mẹ nàng tài nấu nướng thiên hạ đệ nhất hảo, ngay cả trong vườn những người kia cũng có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn, cái kia mẹ nàng làm nhất định càng ăn ngon hơn. Thật sự sao, nương ngươi tốt nhất rồi. Đầu tiên là dùng ngọt ngào tán dương để cho Hoàng Dung mê thất sau, Quách Phù tiếp tục nói, nương ta muốn ăn sườn xào chua ngọt, nướng thịt dê sắp xếp, ba chén gà và da giòn thịt vịt nướng. Hoàng Dung, đúng nương, ngươi lại cho ta làm một cái cây ly gai cắt cứt canh đi. Hoàng Dung, ngoại trừ nướng thịt dê sắp xếp, nàng một dạng đều không nghe nói qua, này làm sao làm? Khó xử lão nương sao? Khụ khụ, Phù Nhi, điều kiện nơi này đơn sơ, rất nhiều thứ cũng không có, ngoại trừ dê sắp xếp, những thứ khác chỉ sợ đều làm không được đi ra. Lý Tu Trúc nghe vậy cười, đi theo truyền âm đến Hoàng Dung bên tai. Làm không được liền làm không ra, còn không có đồ vật. Biết da giòn thịt vịt nướng da giòn như thế nào nướng sao? Biết ba chén gà ba chén là cái nào ba chén sao? Biết xương sườn vân vân động vật di xương sườn sao? Sợ là tất cả tài liệu đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ không làm. Hoàng Dung không thể nhịn được nữa, lập tức truyền âm trở về. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi đi ngươi tới a. Lý Tu Trúc nghe vậy lần nữa cười. Ngươi sợ là không biết, những thức ăn này chính là từ trong vương phủ truyền tới, vốn là ta làm. Ngày khác có rảnh, bản vương tự mình xuống bếp làm cho ngươi nếm thử. Hoàng Dung trong lúc nhất thời đều cho là Minh nghe nhầm rồi. Đường đường vương gia, biết nấu ăn. Liền thái quá. Lúc này Quách Phù cũng phản ứng lại, hồ nghi nhìn xem Hoàng Dung hỏi, nương ngươi không phải sẽ không làm a? Không hiểu, Quách Phù cảm thấy Minh mẫu thân hình tượng sụp đổ không thiếu. Nội tâm kiêu ngạo cũng bị vỡ nát không thiếu. Hoàng Dung sao có thể nhìn nhà Minh cô nương thất vọng, nghe vậy lúc này mở miệng nói, người nào nói, nương sẽ làm, thật là trong phòng bếp không có nguyên liệu nấu ăn. Cải Minh nương đi mua ngay nguyên liệu nấu ăn, làm cho ngươi ăn có được hay không? Quách Phù nghe vậy lập tức nở nụ cười. Ta liền biết, mẹ ta làm đồ ăn giỏi nhất, thiên hạ đệ nhất hảo. Nương, ngươi thật lợi hại, Phù Nhi yêu thương ngươi. Hoàng Dung gật đầu, mở miệng nói, nương hôm nay xem trước một chút nguyên liệu nấu ăn, cho ngươi tùy tiện làm chút, chờ nương Cải Minh mua xong nguyên liệu nấu ăn, cho ngươi thêm làm ngươi muốn ăn. Tốt, nương. Hoàng Dung hướng về phòng bếp đi đến đồng thời, âm thầm nghĩ làm như thế nào từ Lý Tu Trúc nơi đó moi ra làm đồ ăn phương pháp. Làm một mẫu thân, nàng không thể để cho nữ nhi thất vọng. Bất quá suy nghĩ Lý Tu Trúc tựa hồ cái gì cũng biết, cái gì cũng không thiếu bộ dáng, nàng bỗng nhiên thở dài. Ai, xem ra chỉ có thể lấy lòng làm hắn vui lòng. Là đêm, Hoàng Dung còn tại xoắn xuýt muốn hay không điểm nữ nhi huyệt ngủ, đi lấy lòng Lý Tu Trúc thời điểm, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Trong nháy mắt, Hoàng Dung liền nghĩ đến là ai. Thầm nghĩ Lý Tu Trúc gạt người đồng thời, trong nháy mắt điểm vào nữ nhi huyệt ngủ bên trên. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói thông tin đạt lý sao? Lý Tu Trúc giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, không phải nói ngươi là ta phát tiết công cụ sao, cùng công cụ ta nói cái gì thông tin đạt lý. Hoàng Dung nghe vậy tri trệ, cầu nói, không nên ở chỗ này, phù nhi còn tại. Lý Tu Trúc không thèm để ý nói, sợ cái gì? Nàng không phải là bị ngươi điểm huyệt ngủ sao, trong vòng 4 canh giờ tuyệt đối sẽ không tỉnh. Mặc dù nữ nhi ở bên có chút khó chịu, nhưng mà suy nghĩ nữ nhi bây giờ đã ở vào trạng thái hôn mê, cũng không có phản bác nữa. Chỉ là hướng về phía Lý Tu Trúc mở miệng nói, mấy món ăn kia cách làm, dạy ta. Hoàng Dung đẩy Lý Tu Trúc một chút, đem Lý Tu Trúc đẩy ngã sau, cưỡi ở Lý Tu Trúc trên thân, tại hắn bên tai nói khẽ, dạy ta. Âm thanh mềm mại đáng yêu, lay động lòng người. Lý Tu Trúc quả nhiên vẫn là đánh giá cao Chinh Minh. Nhìn ngươi biểu hiện. Hoàng Dung nghe vậy, nhẹ giọng thở dài một chút, nhưng mà vì nữ nhi, nàng cái gì đều nguyện ý. Đêm, trong phòng ấm áp như xuân, không có việc ánh nến theo gió chập chờn. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc rời đi. Không phải nuốt lời không dạy Hoàng Dung, mà là đối phương hôm nay hẳn là không đứng dậy nổi. Cho nên chờ Hoàng Dung trước khi ngủ, Lý Tu Trúc cùng với nàng hẹn ngày mai. Hoàng Dung là một cây đầu ngón tay cũng không muốn động, đương nhiên sẽ không nhiều lời, ngược lại trong lòng còn cảm kích Lý Tu Trúc quan tâm. Chờ Lý Tu Trúc khi về đến nhà, đã thấy Tiết Bảo Thoa cùng Hương Lăng. Lý Tu Trúc nhìn xem Tiết Bảo Thoa hỏi, lúc nào tới? Tiết Bảo Thoa mở miệng nói, hôm qua cái ăn xong điểm tâm liền đến. Bất quá vương gia không tại. Tỷ tỷ an bài chúng ta cùng Đại Ngọc ở cùng nhau, chúng ta trước hết ở. Lâm Đại Ngọc lúc này nhìn lại, ngữ khi có chút âm dương mở miệng nói, đáng thương bảo nha đầu hôm qua cái đợi vương gia một đêm, nhưng chưa từng nghĩ là chờ không. Thôi thôi, vương gia ngày bình thường cứ như vậy tiêu sái, là bảo trâm không phóng khoáng. Tiết Bảo Thoa. Ngươi cái này xác định không phải là nói Chinh Minh. Vậy ta thôi cái gì thôi. Tiết Bảo Thoa cũng không quen lấy, mở miệng vạch trần Lâm Đại Ngọc nói, Lâm muội muội thật là. Chinh Minh nghĩ liền tự Minh nghĩ, còn muốn lấy ta làm đệm lưng. Sao, chỉ ta đợi. Lâm muội muội liền không chờ sao. Lâm Đại Ngọc nghe vậy bãi đầu, như thế nói đến, ngược lại là ta không phải. Lộ ra ta không có tỷ tỷ rộng lượng, tính toán chi ly. Đúng rồi, ta có thế chắc chắn là không bằng bảo tỷ tỷ tốt. Thầy tướng số đúng không? Lý Tu Trúc cũng không nuông chiều Lâm Đại Ngọc, tiến lên tại trong tiếng kinh hô Lâm Đại Ngọc, ôm lấy Lâm Đại Ngọc. Vương gia ngươi làm gì, mau buông ta xuống. Lâm muội muội không phải vội vã động phòng sao, phu quân cái này không thể thỏa mãn ngươi đi. Lâm Đại Ngọc trên mặt ửng đỏ vội vàng nói, vương gia không nên hồ nháo, bây giờ nhưng vẫn là ban ngày đâu. Lý Tu Trúc lơ đễnh mở miệng nói, ban ngày thế nào, ban ngày không phải cùng được chứ, thấy rõ. Ta cũng xem Lâm muội muội cái này như mặt nước người, là thế nào nói ra lạnh giá như vậy lời nói. Lâm Đại Ngọc tê, rất có loại tú tài gặp quân binh, có lý không nói được cảm giác. Vương gia, ta sai rồi, mau mau thả ta xuống a. Lý Tu Trúc, ha ha, nở nụ cười. Bây giờ sai. Chậm. Bảo Trâm, ngươi cùng Hương Lăng cũng tới. Tiết Bảo Thoa lập tức trên mặt từ cười trên nỗi đau của người khác đến ửng đỏ, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía chung quanh tỷ tỷ lúc lại chỉ thấy được mọi người xem hy kịch ánh mắt. Đều như thế thái quá sao? Đều xem kịch đúng không? Chờ lấy, ta về sau cũng xem các ngươi. Tiết Bảo Thoa nhìn về phía Hương Lăng. Hương Lăng, chúng ta đi. Hương Lăng cũng là đỏ mặt, chỉ dám nhìn chằm chằm lòng bàn chân. Nàng mặc dù khờ, nhưng mà cũng hiểu Lý Tu Trúc cùng tiểu thư gọi nàng ý tứ. Là, tiểu thư. Tấu chương xong. Chương 478, Đại Thắng Quan khai chiến Hoàng Dung lựa chọn. Ngày thứ hai, Lý Tu Trúc vào triều trở về, đi Hoàng Dung nơi đó. Nhìn thấy Hoàng Dung ánh mắt đầu tiên, Lý Tu Trúc liền mở miệng nói, Viễn Nhung bên kia đã cùng Đại Thắng Quan quân coi giữ đánh nhau, ngươi muốn đi sao? Bất quá lần này Đại Tướng Quân La Thế Thành thân từ lãnh binh, ngươi cùng Quách Tĩnh ý nghĩa cũng không lớn. Hoàng Dung nghe vậy hoảng hốt. Đột nhiên nhớ tới nàng phía trước nói ba cái điều kiện. Hắn tin tưởng như vậy tin tưởng ta sao? Bất quá liếc mắt nhìn bên cạnh Quách Phù, nàng lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Nếu như tin tưởng, cũng sẽ không đem con gái nàng kế đó. Nàng muốn đi, Lý Tu Trúc cũng nhất định sẽ lưu nàng lại nữ nhi vi nhược điểm. Bất quá nghĩ đến Đại Thắng Quan, nghĩ đến Quách Tĩnh, Hoàng Dung lại do dự. Goglet.com.ph Funtion Google tắt, Display, DV, gập tờ, ác, 169-2854-679-5040. Nàng không biết La Thế Thành tiêu chuẩn có bao nhiêu, bất quá lại tin tưởng Lý Tu Trúc câu nói kia, La Thế Thành đi nàng và Quách Tĩnh có thể phát huy trình độ có hạn. Ngươi đây. Ngươi hy vọng ta đi sao? Ta. Tự nhiên không muốn, ngươi dù sao cũng là nữ nhân của ta, nếu như có thể ta không thích ngươi xuất đầu lộ diện đi bôn ba. Dừng một chút, Lý Tu Trúc tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như ngươi muốn đi, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Hoàng Dung yên lặng vì Lý Tu Trúc điểm khen, loại này thẳng thắn nam nhân có mị lực hơn. Đại tướng quân La Thế Thành trình độ như thế nào? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. La Thế Thành đại tướng quân là Trinh Minh đánh ra, ngươi nói xem. Hoàng Dung lập tức trong nội tâm có cơ sở. Tất nhiên đại tướng quân đi, vậy ta thi không đi được. Thiên hạ là triều đình thiên hạ, là hoàng đế thiên hạ, ngươi cái này nhiếp chinh vương tất nhiên để cho đại tướng quân đi, hiển nhiên là có lực lượng. Hoàng Dung nói không sai, Khuyển Nhung lợi hại chinh là lập tức chiến đấu, công thành đồng dạng. Dù là không có La Thế Thành, chỉ là đại thắng quan 5 vạn chiến sĩ tăng thêm Quách Tĩnh người cao thủ này cũng có thể cam đoan đại thắng quan một nửa cái giữa tháng không ném. Mà La Thế Bất Thành nhưng tự ý trường thành phòng, am hiểu hơn công thành. Có La Thế Thành 10 vạn đại quân, có thể làm rất nhiều chuyện. Coi như đối phương doanh trại phòng ngự cảnh giác, La Thế Thành cũng có thể phá hỏng đại thắng quan. Hoàng Dung không suy nghĩ thêm nữa đại thắng quan, hướng về phía Lý Tu Trúc tiếp tục nói, nếu đã tới, cái kia dạy ta làm đồ ăn a. À. Ta cũng nhìn xem ngươi đồ ăn có cái gì đặc biệt, có thể để cho phù nhi nhớ mãi không quên. Lý Tu Trúc gật đầu. Hảo, ở nhà làm vẫn là đi Vân Trúc lâu hoặc đi Vương phủ. Hoàng Dung nghe vậy khẽ giật mình. Ta có thể đi Vương phủ sao? Nghe Lý Tu Trúc tới, Nạp Lan Minh Nguyệt vừa đi đến cửa, lập tức bước chân dừng lại, ngừng lại. Nàng, còn chưa có đi qua Vương phủ. Ân, mặc dù ngươi cùng Minh Nguyệt cũng là thích khách tới, bất quá bây giờ cũng đều đã buông xuống sát tâm. Kỳ thực ngươi trước khi đến ta chỉ muốn tiếp Minh Nguyệt quá phủ, bất quá sau khi ngươi tới, ta sợ ngươi cô đơn, liền đem Minh Nguyệt lưu lại bồi bồi ngươi. Bất quá, ngươi quá phủ mà nói, Quách phủ giáo dục vấn đề cũng không phải là một Minh ngươi vấn đề. Trước đó nàng bộ dáng di ta mặc kệ, đó là ngươi nữ nhi, ngươi tùy tiện sủng. Nhưng mà nếu như qua phủ mà nói, nếu là nàng lại được sủng ái mà kêu, ngang ngược, vậy ta nhưng là thay ngươi thu thập. Hoàng Dung lời đến khóe miệng tri trệ, có lòng muốn cãi lại vài câu lại không biết nói cái gì là hảo. Nữ nhi đúng là bị bọn hắn nuông chiều không còn hình dáng. Không chỉ nàng sủng, Kha Trấn Ác, còn có cha nàng, cũng là cưng chiêu. Bất quá cha nàng sớm đã bị Kha Trấn Ác cho tức giận bỏ đi, cũng không có trách nhiệm gì. Đi Vân Trúc lâu a, ta cũng xem cái kinh thành này đệ nhất lâu là dạng gì. Minh Nguyệt muội muội, tỷ tỷ sợ là muốn liên lụy ngươi lại bồi bồi ta. Bị gọi ra hành tung Nạp Lan Minh Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, nàng vốn là không có tận lực ẩn nấp, Hoàng Dung cũng là nhất lưu vẫn là đỉnh tim, phát hiện nàng tự nhiên không khó. Nạp Lan Minh Nguyệt sau khi đi vào hướng về phía Hoàng Dung cười cười. Tỷ tỷ quá khách khi, ở đây kỳ thực cũng rất tốt. Nói xong đi tới Lý Tu Trúc bên cạnh. Vương gia. Lý Tu Trúc đem Nạp Lan Minh Nguyệt nắm ở trong ngực, sau đó mở miệng nói, có phải hay không cảm thấy vừa rồi lời kia ta cố ý nói cho ngươi nghe. Nạp Lan Minh Nguyệt lắc đầu, mở miệng nói, ta hiểu vương gia có cái gì đều biết nói thẳng, thì sẽ không bởi vì muốn lừa gạt mà đi bịa đặt nói dối. Cho nên Minh Nguyệt tin tưởng vương gia. Lý Tu Trúc cười cười, rất là vui mừng. Ngươi cũng tới trên kinh thành có một đoạn thời gian, không bằng cùng đi Vân Trúc lâu xem. Về sau ngươi cùng Dung Nhi nếu là rảnh rỗi nhàm chán, có thể đi Vân Trúc lâu bên trong chơi. Nơi đó tầng 3 là chuyên vi nữ quyến chuẩn bị, phía trên một khi giải tri công cụ đều có, vị trí gần cửa sổ còn có thể nghe được dưới lầu thuyết thư. Thuyết thư là Tân La không có hạng mục giải tri, nàng cũng chỉ đang nói quyển tiểu thuyết trong được đã đến người viết tiểu thuyết, nghe vậy lập tức có chút ý động. Hảo! Nói xong Nạp Lan Minh Nguyệt chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói, vương gia, ngươi biết Tân La công chúa Hải Đừng sao? Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó gật đầu một cái. Biết, thế nào? Nạp Lan Minh Nguyệt mở miệng nói, ta cùng Hải Chớ đóng hệ coi như không tệ, bất quá ta tới trên kinh thành liền cùng nàng không có lại từng liên lạc, bây giờ ta không sao, cho nên muốn gặp nàng một chút. Đây là báo bình an sao? Nói đến ngươi nếu là không đi tìm nàng, nàng nói không chừng đều cho là ngươi chết. Nghĩ nghĩ, Lý Tu Trúc gật đầu một cái, mở miệng nói, Hải Đừng tìm thân chinh là ngay lúc đó thái tử, cho nên bây giờ tại hoàng cung, chờ thêm hai ngày ta vào triều thời điểm mang lên ngươi. Nạp Lan Minh Nguyệt khẽ giật mình, không nghĩ tới Hải biệt thự nhiên gả cho thái tử, vậy bây giờ chẳng phải là trở thành quả phụ. Mặc dù nàng tới trên kinh thành sau liền không có lại xuất giá, nhưng mà Hoàng Dung đến, vẫn là mang đến không ít tin tức đổi mới. Chỉ là Hoàng Dung bọn hắn là tới ám sát Phó Văn Chương, đối với hoàng gia chuyện không hiểu nhiều. Chính là tân hoàng chết, vẫn là ám sát sau khi thất bại, Hoàng Dung hiểu được. Quách Phù cũng đi theo, một đoàn người đến Vân Trúc lâu sau, Nạp Lan Minh Nguyệt mang theo Quách Phù đi lầu 3, mà Lý Tu Trúc thì mang theo Hoàng Dung đi bếp sau. Lý Tu Trúc biết Hoàng Dung tài nấu nướng thiên phú cực cao, sở dĩ sẽ không làm những thức ăn này, chủ yếu vẫn là tầm mắt không có mở ra. Nàng và bếp sau đầu bếp không giống nhau, nếu như tầm mắt mở ra, thậm chí có thể làm tốt hơn, có thể nghiên cứu ra không thiếu có thể ngay cả hắn đều không biết món ăn mới. Ngươi xem trước, nhìn không sai biệt lắm, ta tỉ mỉ dạy ngươi. Hoàng Dung nghe vậy gật gật đầu, ánh mắt đã bắt đầu liếc chung quanh. Tại yêu thích trong lĩnh vực, nàng có khó có thể dùng tưởng tượng tiềm lực. Hoàng Dung thiên phú là cực cao, không chỉ trù nghệ, còn có võ học. Đáng tiếc Hoàng Dung không phải rất ưa thích võ công, luyện võ cũng là tùy duyên. Hồng Thất Công đều đáng tiếc Hoàng Dung lãng phí thiên phú của mình. Hoàng Dược Sư càng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trong nhà nữ nhi duy nhất tại nhà Minh phương diện võ công binh thường không có gì lạ, ngược lại học được lão khiếu hoa đã cẩu bổng pháp cùng Tiêu Giao Du, tinh khiết là đánh hắn cái này làm cha khuôn mặt. Đại khái qua một canh giờ, Hoàng Dung liền đã thu hồi ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo ánh mắt kinh ngạc. Nàng thật sự không nghĩ tới lại có dầu chiên, dầu xối loại phương thức này. Tấu chương xong. Chương 479, Hoàng Dung tầm mắt bị mở ra. Hoàng Dung thật sự không nghĩ tới lại có dầu chiên, dầu xối loại phương thức này. Phải biết trước lúc này, đại gia mặc dù dầu ăn, nhưng cũng nhiều là dầu hạt cải. Dầu hạt cải loại đồ vật này, hương vị rất lớn, làm dầu chiên, dầu xối sẽ để cho đồ ăn phối hợp bên trên tạp vị, chinh là xào cũng nhiều là xào rau quả sau nấu. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể tối đại trình độ cắt giảm dầu hạt cải hương vị. Nhưng những này dầu lại ngoại trừ hương, không có gì hương vị, phản phất một loại chưa bao giờ xuất hiện qua dầu. Hơn nữa đối phương nấu thức ăn, những cái kia đồ gia vị cũng rất đặc biệt. Thân là một cái đầu bếp nữ, nàng có thể nhìn ra, đồ gia vị mới là cái phòng bếp này linh hồn. Goglet.com.ph, Funtion, Goglet.com, Display, DV, Gpter, Tac, 169285467950. Những cái kia dầu là cái gì dầu? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng cười đáp, đó là mỡ heo. Mỡ heo? Không có khả năng, mỡ heo như vậy mùi tanh tưởi, ngươi cho ta không có ngửi qua sao? Lý Tu Trúc ý vị thâm trường mở miệng nói, cho nên heo này có phải hay không có thể không giống nhau? Hoàng Dung sững sờ. Heo không giống nhau. Lý Tu Trúc tại bên tai Hoàng Dung giải thích nói, những thứ này heo cũng là từ nhỏ phiến qua, không có trải qua phát tinh, cho nên thiếu đi mùi tanh tưởi hương vị. Hoàng Dung hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới còn có loại phương thức này. Nếu là thật trừ đi thịt heo bên trong mùi tanh tưởi, cái kia có thể sử dụng phương thức nhưng là nhiều lắm. Hoàng Dung tự hồ hiểu được nữ nhi vì cái gì nhớ mãi không quên Lý Tu Trúc trong trang viên món ăn, đây là một loại mới khái niệm. Cái kia thịt bò cùng thịt dê có phải hay không có thể sử dụng loại biện pháp này giảm bớt hương vị? Giờ khắc này, nàng lại có điểm ý động. Lý Tu Trúc, cái kia ngưu cùng dê cũng có thể bỏ đi hương vị sao? Lý Tu Trúc suy nghĩ một chút hắn và ngưu, còn có không có di tanh nồng vị bãi dê, tự hồ cũng không phải không thể. Quả thật có mấy loại biện pháp có thể tiêu trừ trên thân trâu tanh nồng vị, ngoại trừ phiến đi, chính là lượng thức ăn. Trong đó ăn muối tẩy rửa cây rong thịt dê là không tồn tại tanh nồng vị, còn có chính là ăn hạt đậu, lúa mạch dê bò cũng rất biết trình độ lớn nhất bên trên bỏ đi tanh nồng vị. Nếu như phiến đi lại uy hạt đậu cái gì, như thế cũng có thể để cho thịt bò phẩm chất càng thêm tốt hơn. Bất quá ngưu bây giờ còn là làm nông chủ yếu sức lao động, phiến đi sẽ để cho ngưu không có gì suy nghĩ, sẽ thay đổi lười biếng, cho nên tạm thời không thích hợp lộng. Nếu như ngươi muốn làm, cũng chính là nhà Minh trộn đạo dưỡng hai đầu. Lý Tu Trúc thật sự muốn ăn bò bít tết, M5, M7 bò bít tết, ít. Giảng thật, ngoại trừ phiến bỏng xuyến nướng cách làm, hắn là không thích M9, chủ yếu là quá dầu mỡ. Giá cả cùng cảm giác tinh khiết là bị thổi lên. M9, một lần ăn vượt qua 100 dê thi sẽ sinh ra bài xích phản ứng. Đến đây đi, trước tiên dạy ngươi làm sườn xào chua ngọt. Những thứ này xương sườn chọn là xương sườn heo, cá nhân ta ưa thích phi trước sườn. Phi trước sườn có món sườn, bất quá có món sườn cần nấu nướng thời gian cũng nhiều hơn. Bởi vậy Vân Trúc lâu sườn xào chua ngọt cũng là sớm chế biến tốt, chỉ cần thu nước sau rải lên hạt vừng liền có thể ra lò. Nếu là dạy ngươi, vậy chúng ta liền bắt đầu lại từ đầu, đầu tiên là xương sườn bay thủy, trừ bỏ ván nổi, rửa ráy sạch sẽ. Ngay sau đó dầu chiên, xào hương, xào nước màu, sau đó là để vào xi dầu, bát giác, hương diệp, cây quế đun nhừ. Xi dầu là một loại mới đồ gia vị, là duy nhất thuộc về chúng ta Vân Trúc lâu bí mật thương nghiệp. Quay đầu ta viết một phần phương pháp luyện chế cho ngươi, ngươi ưa thích nghiên cứu mỹ thực, ngày bình thường nhàm chán có thể khiêu khích những thứ này. Ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi sửa đổi sau tất nhiên càng thêm tươi đẹp. Lý Tu Trúc vừa nói, một bên làm, trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cơ bản đều là có sẵn, hắn một phen thao tác xuống tới nước chảy mây trôi, cơ hồ không cần như thế nào dừng lại. Thẳng đến trên đun nhừ, Lý Tu Trúc mới ngừng lại, tiếp tục nói, kế tiếp đun nhừ lấy liền tốt, sau nửa canh giờ phóng một muôi muối, một cái hành đoạn đề vị. Vốn phải là hành ti, bất quá đây là trên kinh thành không có hành tây, kinh hành mùi thơm càng dày đặc kỳ thực cảm nhận hiệu quả tốt hơn. Tiếp đó chính là nồi làm thu nước. Thừa dịp cái này đun nhiều thời gian, ta trước tiên dạy ngươi món ăn khác. Lý Tu Trúc từ trong phòng bếp mang theo Hoàng Dung một chút bắt đầu lại từ đầu, bận rộn một cái nửa canh giờ mới ra ngoài, mà Hoàng Dung nhưng là đã học xong. Bốn người là tại lầu ba lão bản chuyên dụng trong phòng ăn cơm, bởi vì là trắng, đương nhiên sẽ không có nữ nhân bất mãn. Trên thực tế nếu là không người thấy các nàng càng muốn mời hơn Lý Tu Trúc tại lầu ba nữ sảnh dùng cơm. Không có cái khác, họ chính là muốn quen biết Lý Tu Trúc cái này vương gia. Không nói thân phận, Lý Tu Trúc tài hoa liền để không ít người muốn làm tiểu. Đến nỗi trong nhà thiếp thất nhiều, căn bản không tại lo nghĩ của các nàng bên trong. Nương, ngươi làm sườn xào chua ngọt ăn quá ngon. Nghe vậy Hoàng Dung có chút đỏ mặt, đây coi như là nàng làm sao, cũng không phải. Nàng chỉ là dùng con mắt học được, vẫn không có thể thực tế thao tác tốt a. Đến nỗi đồ trên bàn, cũng là Lý Tu Trúc làm. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng hỏi, những thứ khác không thể ăn sao? Quách Phù Truyện đương nhiên mở miệng nói, đương nhiên ăn ngon, mẹ ta làm chinh là không giống nhau, cái này nướng thịt dê sắp xếp làm so vương gia ca ca trong vườn các tỷ tỷ còn tốt ăn, mùi thơm mười phần, ngoài giòn trong mềm, một ngụm thoát cốt. Còn có cái này ba chén gà, trong vườn các tỷ tỷ làm ba chén gà nhưng không có thơm như vậy, cũng liền mẹ ta có cái này tay nghề. Vương gia ca ca ngươi mau nếm thử, bằng không thi ta đều ăn. Hoàng Dung trên mặt đỏ hơn, đã phụ nhân nàng đã rất lâu không có xấu hổ như vậy qua. Chủ yếu là xấu hổ sắp bốc khói. Cái này dày thối, ăn thì ăn thôi, ăn đều không chận nổi miệng của ngươi sao. Còn có Lý Tu Trúc người xấu này, cố ý dẫn phù nhi nói như vậy, xấu hổ nàng đâu. Mấu chốt là nàng còn không thể giảng giải, vì tại nữ nhi trong lòng hình tượng cao lớn, nàng thế nhưng là mặt dạng mày dày cùng Lý Tu Trúc cầu tới đồ ăn. Hảo, ta cũng nếm thử mẹ ngươi tay nghề cùng ta khác nhau ở chỗ nào. Lý Tu Trúc ăn một miếng sau, lập tức khiếp sợ mở miệng nói, quả nhiên thiên hạ mỹ thực trăm sông đổ về một biển, đến cảnh giới nhất định, ngay cả hương vị cũng giống như. Hoàng Dung cảm giác chinh minh nhanh bốc khói, nếu là trên mặt đất có đầu khe hở, nàng tất nhiên chui vào. Hỗn đảng này, cố ý để cho nàng khó coi đúng không? Giờ khắc này Hoàng Dung cũng không để ý cái gì tôn ti, dưới bàn chân nhỏ tức giận hướng về phía Lý Tu Trúc đá tới. Nhưng mà Lý Tu Trúc tự hồ đã sớm chờ đây, tay chụp tới Hoàng Dung cước đã đến Lý Tu Trúc trong tay. Tại Hoàng Dung muốn cầm lại thời điểm, nàng chỉ cảm thấy trên chân không còn một móng, hơi ý lạnh xuất hiện tại trên chân. Hoàng Dung sửng sốt, ngay sau đó liền bị bắt được bàn chân. Nhất thời Hoàng Dung trên mặt lại lần nữa bay lên ánh nắng chiều đỏ. Ánh mắt của nàng bất lực bên trong mang theo điểm khẩn cầu nhìn về phía Lý Tu Trúc. Ta sai rồi, cầu thả ra. Buông tha ta có hay không hảo, nếu là phụ nhi nhìn thấy ta liền không có khuôn mặt gặp người. Hoàng Dung không biết Lý Tu Trúc có thể nhìn hiểu hay không nàng trong ánh mắt ý tứ, nhưng nàng hiểu Lý Tu Trúc ý tứ. Bởi vì Lý Tu Trúc hoàn toàn không thấy ánh mắt của nàng, một cái tay nên ăn một chút, nên uống một chút, không bị ảnh hưởng chút nào. Hoàng Dung bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cầu nguyện nữ nhi không thấy được. Hy vọng phù nhi không nhìn thấy, bằng không thi ta cái này là mẹ khuôn mặt có thế toàn bộ đều ném không còn. Tấu chương xong. Chương 480, tiện nghi nhạc phụ tới cứu người. Hy vọng phù nhi không nhìn thấy, bằng không thi ta cái này là mẹ khuôn mặt có thế toàn bộ đều ném không còn. Đúng nương, ngày mai ta muốn ăn giấm đường xương sườn. Tiểu sốt giòn thịt cùng hương lạc tôm. Nương ngươi cho ta làm tốt không tốt? Hoàng Dung nghe vậy tri trệ, theo bản năng nhìn về phía Lý Tu Trúc, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Giúp ta một chút, giúp ta một chút. Lý Tu Trúc tự hồ đọc hiểu Hoàng Dung ý tứ, mở miệng nói, phù nhi, nấu cơm rất mệt mỏi, mẹ ngươi đều mệt mỏi một ngày, hai ngày nữa cho ngươi thêm làm tốt không tốt. Goglet.com.ph Funtion Goglet tắt, Display, DV, GPT, Act, 169258546795040. Hơn nữa mỗi ngày đều ăn quá tốt, sẽ dưỡng thành quen thuộc, đồ ăn ngon lại ăn liền không có nhiều như vậy cảm giác hạnh phúc. Hoàng Dung nghe vậy, vội vàng ứng tiếng nói, đúng vậy a, ngươi vương gia ca ca nói rất đúng, cách mấy ngày ăn một lần mỹ thực mới có thể thu hoạch càng nhiều cảm giác hạnh phúc cùng khoái hoạt. Hoàng Dung vừa nói một bên nhìn về phía Lý Tu Trúc, trên mặt mang mỉm cười, âm thầm cao hứng lấy, đây chính là tâm hữu linh tê sao. Chỉ cần ta một ánh mắt hắn liền hiểu ta. Nàng nào biết được, Lý Tu Trúc đây không phải hiểu, mà là nghe được. Lý Tu Trúc ý vị thâm trường liếc Hoàng Dung một cái. Quay đầu thật tốt phục thị ta. Hoàng Dung mặc dù nghe không được tiếng lòng, nhưng vẫn như cũ dây hiểu, gương mặt ửng đỏ, không dám nhìn Lý Tu Trúc. Hoàng Dung vốn là thông minh vô cùng, có thể thông qua ánh mắt nhìn ra rõ ràng như vậy ám chỉ là bình thường. Tại Vân Trúc lầu chơi một ngày, ăn cơm tối bốn người mới đi xuống lầu chuẩn bị đi trở về, nhưng đến lầu một thời điểm. Hoàng Dung tự hồ nhìn thấy cái gì, bước chân dừng lại. Lý Tu Trúc cũng tại cùng một thời gian nhìn sang. Có cao thủ tuyệt thế, đây là Lý Tu Trúc phản ứng đầu tiên. Một cái một thân áo xanh, trên đầu có một tia tóc trắng nam tử trung niên xuất hiện tại trước mắt Lý Tu Trúc. Nhưng mà Lý Tu Trúc nhưng cũng không thật coi đối phương là thanh niên, võ công đến nhất lưu đều có thể dưỡng sinh, huống chi là tuyệt thế. Nam nhân ở trước mắt nếu như không có đoán sai, hẳn là Hoàng Dược Sư. Quả nhiên, một giây sau phát giác được mẫu thân khác thường Quách Phù Thi nhìn đi qua. Ngay sau đó ngạc nhiên hô, ngoại công. Một tiếng kinh hô hậu nhân đã phi bôn ra ngoài, lập tức dẫn tới một bên uống rượu người bất mãn. Bất quá thấy là cái xinh đẹp tiểu cô nương, đại gia thật cũng không chất vấn Quách Phù. Quan trọng nhất là Vân Trúc trong lâu không cho phép nháo sự. Hoàng Dược Sư trong lòng thở dài, cháu gái này, làm sao lại không có mẹ hắn một điểm thông minh kinh. Xem ra muốn cứng chọi cứng đánh. Hoàng Dược Sư tiếp nhận Quách Phù, buông xuống đồng thời phòng bị nhìn về phía Lý Tu Trúc. Phù Nhi tới trước ngoại công sau lưng, ngoại hạng công cứu ra mẹ ngươi. Hoàng Dược Sư như lâm đại địch, tùy thời chuẩn bị động thủ, trong tay một khỏa cục đá sút mà chờ phân phó, đúng là hắn tuyệt kỹ thành danh đạn chỉ thần thông. Trước kia lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm lúc nếu là hắn biết một chiêu này, Vương Trùng Dương chưa hẳn có thế dễ dàng như vậy lấy đi Cửu Âm Chân Kinh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà hắn tiện nghi con rể Quách Tĩnh tại trên công phu đã không kém cỏi hắn người nhạc phụ này. Hoàng Dung chỉ sợ hai người đánh nhau, vội vàng kéo lại Lý Tu Trúc tay đi tới trong hai người ở giữa, nhìn về phía Lý Tu Trúc. Có thể cho ta chút thời gian sao? Hoàng Dược Sư nhìn xem nữ nhi chủ động đi đến trong hai người ở giữa nhất thời khẽ giật mình. Tự hồ tình huống cùng Minh Nghĩ không giống nhau lắm a. Chẳng lẽ là nữ nhi sợ ta đánh không lại hắn? Hoàng Dược Sư nhíu mày tự hỏi, trong tay cục đá lại từ chụp đã biến thành nắm. Lý Tu Trúc nhìn một chút Hoàng Dược Sư, lại nhìn một chút Hoàng Dung, gật đầu một cái. Hắn cũng nghĩ xem Hoàng Dung có chỗ dựa vẫn sẽ hay không tuân thủ ước định, nếu là không tuân thủ, vậy coi như đừng trách hắn. Hảo, ta ở trên xe ngựa chờ ngươi. Lý Tu Trúc nói, trên tay hơi hơi phát lực, chấn khai Hoàng Dung tay sau, mang theo Nạp Lan Minh Nguyệt đi ra ngoài. Nạp Lan Minh Nguyệt đi ngang qua Hoàng Dung thời điểm, nhìn thật sâu Hoàng Dung một mắt, tự hồ cũng rất tò mò Hoàng Dung sẽ làm như thế nào. Hoàng Dược Sư thật sự tê, tự hồ sự tinh thật cùng Minh Nghĩ không đồng dạng, hắn không sợ ta đem người mang đi. Hơn nữa nữ nhi đây là cái tình huống gì? Cha đi theo ta. Hoàng Dung truyền âm một tiếng, đã chuyển hướng lấy lầu ba đi đến. Hoàng Dược Sư nghĩ nghĩ cũng không mang lên Quách Phù, hắn cảm thấy có mấy lời nữ nhi có thể là không muốn để cho Quách Phù nghe được. Bất quá Quách Phù cũng không có cái này giác ngộ, nhưng ngoại công cùng nương đều hướng đi lên lầu, nàng cũng nghĩ theo sau, nhưng nàng vừa đi hai bước, liền nghe được Hoàng Dung truyền âm. Phù Nhi đi trước trong xe ngựa cùng Vương gia ca ca các loại nương. Quách Phù sửng sốt một chút, sau đó nhếch lên miệng nhỏ, hướng bên ngoài quán rượu Vương phủ trên xe ngựa đi đến. Đây là lúc đến ngồi xe, nàng tự nhiên biết là bộ dáng gì. Hoàng Dung cùng Hoàng Dược Sư rất mau tới đến lầu ba nghỉ ngơi ở giữa, sau khi đi vào Hoàng Dược Sư liếc mắt nhìn bốn phía sau liền mở miệng hỏi, Dung Nhi, đây là có chuyện gì? Phụ thân, chuyện này nói rất dài dòng, nghiêm chỉnh mà nói, ta đã là vương gia nữ nhân. Hoàng Dược Sư chau mày. Hắn cưỡng chiếm ngươi. Mặc dù âm thanh bình thản, nhưng lại ẩn chứa sát khí. Hoàng Dung nghe vậy vội vàng lắc đầu. Mặc dù là, nhưng cũng không phải, vương gia hắn dùng Tĩnh ca ca. Quách Tĩnh bước qua ta một lần, nhưng cũng là Quách Tĩnh chủ động đem ta bán cho vương gia. Ta cùng Quách Tĩnh đã không có quan hệ gì, ta bây giờ chỉ là vương gia nữ nhân. Hắn đối với ta rất tốt, nữ nhi trải qua cũng rất vui vẻ. Cha ngươi hẳn là thấy được, nhân thân của ta cũng không bị hạn chế. Bởi vì ta muốn học Vân Trúc lầu món ăn, hắn mới dẫn ta tới, còn thân hơn tay dạy ta. Các ngươi, Hoàng Dược Sư ánh mắt phức tạp, cái này các ngươi cũng không biết nói là Hoàng Dung cùng Lý Tu Trúc, vẫn là Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh. Cha nếu là tới cứu nữ nhi, liền chơi hai ngày trở về đi. Có rảnh có thể tới xem nữ nhi, qua hai năm chúng ta cũng sẽ đi Đào Hoa Đảo ở một thời gian ngắn. Còn có, nữ nhi cầu cha một sự kiện. Hoàng Dược Sư trong lòng thở dài, vẫn là mở miệng nói đi. Có thể để cho nữ nhi cầu chuyện của hắn, tuyệt đối không phải cái gì hắn nguyện ý vì nữ nhi làm chuyện tốt. Quả nhiên Hoàng Dung đi theo mở miệng nói, nữ nhi muốn cầu cha không muốn đi tìm Quách Tĩnh phiền phức. Hoàng Dược Sư cũng cảm giác một hơi bị giấu ở trong lòng, nghĩ chụp chết Quách Tĩnh, chụp chết Lý Tu Trúc. Một cái cô phụ nàng nữ nhi thích, một cái khác không từ thủ đoạn muốn con gái nhà mình. Đáng tiếc, hai cái này đại cừu nhân, hắn thế mà một cái cũng không thể thu thập. Nhất là Quách Tĩnh, chuyện đã xảy ra hắn là nghe qua, nếu không phải là Quách Tĩnh bị người lợi dụng, nữ nhi căn bản không cần bị này một kiếp. Vô não vẫn không có thể lực, thậm chí phụ lòng nữ nhi của hắn. Cho ta cái lý do. Hoàng Dung thở dài một chút sau, ánh mắt phức tạp mở miệng nói, Quách Tĩnh là vi đại Chu Bách Tinh, là vi triều đinh binh lực, hắn là vi thiên thiên vạn vạn người sống. Dạng này một cái chân chinh đại hiệp, không nên chết bởi bên ngoài chiến trường. Hoàng Dung lời nói để cho Hoàng Dược Sư hơi có chút xúc động. Mặc dù không tán đồng Quách Tĩnh cách làm, nhưng mà đồng dạng bội phục hắn vi dân vi nước hiệp nghĩa chi đạo. Tốt a, chuyện này cha đáp ứng. Dung Nhi, nếu là tiểu tử thúi kia đối với ngươi không tốt, ngươi liền cùng cha nói. Cha chinh là liều mạng, cũng phải cấp hắn chút lợi hại nhìn một chút. Tấu chương xong.